kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với thiên thứ 6, phần A của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Thiên thứ 6, Hư Thực, Nguyên Văn. Tôn Tử viết, phàm tiên sứ chiến, địa nhi đãi dịch giả giật, hậu sứ chiến, địa nhi su chiến giả lao, cố thiện chiến giả, trí nhân chi bất trí phu nhân. Năng xử địch tự trí giả, lợi chi giã, năng xử địch bất đắc trí giả, hại chi giã. Cố địch giật năng lao chi, bão năng cơ chi, an năng động chi. Xuất kỳ sở bất su, su kỳ sở bất ý. Hành thiên lý nhi bất lao giả, hành vu vô nhân chi địa giã, công nhi tất thủ giã, công kỳ sở bất thủ giã, thủ nhi tất cố giả, thủ kỳ sở bất công giã. Cố thiện công giả, địch bất chi kỳ sở thủ. Thiện thủ giả, địch bất chi kỳ sở công. Vi hồ, chí vu vô hình. Thần hồ, chí vu vô thanh. Cố năng vi địch, chi tư mệnh. Tiến nhi bất khả ngự giả, xung kỳ hư giả. Thoái nhi bất khả truy giả, tốc nhi bất khả cập giả. Cố ngã dục chiến, địch tuy cao lũy thâm câu. Bất đắc giữ ngã chiến giả, công kỳ sở tất cứu giã. Ngã bất dục chiến, tuy họa địa nhi thủ chi. Địch bất đắc giữ ngã chiến giả, quay kỳ sở chi giã. Cố hình nhân nhi ngã vô hình, tắc ngã chuyên nhi địch phân. Ngã chuyên vi nhất, địch phân vi thập. Thị dĩ thập công kỳ nhất giã, tắc ngã chúng nhi địch quả. Năng dĩ chúng kích quả giả, tắc ngô chi sở giữ chiến giả, ước hĩ. Ngô sở giữ chiến, chi địa bất khả chi. Bất khả chi, tắc địch sở bị giả đa. Địch sở bị giả đa, tắc ngô chi sở chiến giả, quả hĩ. Cố bị tiền tắc hậu quả, bị hậu tắc tiền quả. Cố bị tả tắc hữu quả, bị hữu tắc tả quả. Vô sở bất bị, tắc vô sở bất quả. Giả giả bị nhân giả giã, chúng giả sử nhân bị kỳ giả giã. Cố chi chiến chi địa, chi chiến chi nhật, tắc khả thiên lý nhi hội chiến. Bất chi chiến chi địa, bất chi chiến chi nhật, tắc tả bất năng cứu hữu, hữu bất năng cứu tả. Tiền bất năng cứu hậu, hậu bất năng cứu tiền. Nhi huống viễn giả sổ thập lý, cận giả sổ lý hồ. Dĩ ngô độ chi, việt nhân chi binh tuy đa, diệt hề ích vu thắng bại tai. Cố viết, thắng khả vi giã, địch tuy chúng, khả xử vô đấu, cố sách chi nhi, chi đắc thất chi kế. Tác chi nhi, chi động tĩnh chi lý, hình chi nhi, chi tử dinh chi địa, giác chi nhi, chi hữu dư bất túc chi sử. Cố hình binh chi cực, chí vu vô hình. Vô hình, tâm thâm gián bất năng khuy, chí giả bất năng mưu. Nhân hình nhi thác thắng vu chúng. Chúng bất năng chi, nhân giai chi ngã sở dĩ thắng chi hình, nhi mạc chi ngô sở dĩ chế thắng chi hình. Cố kỷ chiến thắng bất phục, nhi ứng hình vu vô cùng. Phủ binh hình tượng thủy, thủy chi hình tị cao nhi su hạ. Binh chi hình, tị thực nhi kích hư. Thủy nhân địa nhi chế lưu, binh nhân địch nhi chế thắng. Cố binh vô thường thế, thủy vô thường hình. Năng nhân địch biến hóa, nhi thủ thắng giả, vị chi thần. Cố ngũ hành vô thường thắng, tứ thời vô thường vị, nhật hữu đoạn trường, nguyệt hữu tử sinh. Dịch nghĩa, hư thực. Tôn Tử viết, phàm đến chiến địa trước đợi địch là chiếm được thế chủ động an nhàn, đến chiến địa sau ứng chiến với địch là lâm vào thế mệt mỏi. Vì thế, người chỉ huy tác chiến giỏi là người có thể điều khiển quân địch, chứ không thể theo sự điều khiển của quân địch. Khiến quân địch đến nơi ta làm chủ trước là kết quả của việc dùng lợi nhỏ nhử địch, khiến địch không thể đến nơi nó muốn. Ấy là do ta ngăn cản được nó. Do thế, địch đang nghỉ ngơi, ta phải làm cho nó mệt mỏi. Địch đầy đủ lương thảo, ta phải làm cho chúng đói khát. Địch đóng trại yên ổn, ta phải làm cho chúng di chuyển. Đó là vì nơi ta tấn công, địch ắt phải đến ứng cứu. Quân ta đi được nghìn dặm mà không mệt mỏi là do ta đến những nơi không bị địch ngăn trở. Ta đánh mà chắc thắng, là do ta tấn công vào nơi địch không cách gì phòng thủ. Ta phòng thủ vững chắc do ta biết trước nơi sẽ bị địch tấn công. Người giỏi tiến công là người có thể làm cho địch không biết nơi mà phòng thủ. Người giỏi phòng thủ là người có thể làm cho địch không biết phải tiến công vào nơi nào. Vì diệu đến mức vô hình, thần kỳ đến mức vô thanh. Vì thế mà ta có thể nắm vận mạng của quân địch trong tay. Ta tiến công mà địch không cản nổi vì ta như tiến vào chỗ không người. Ta thoái lui mà địch không đuổi theo vì ta hành động nhanh lẹ, địch không đuổi kịp. Bởi thế, ta muốn đánh thì dù địch có lũy cao hào sâu cũng phải ứng chiến với ta, vì ta đánh vào nơi địch buộc phải ứng cứu. Ta không muốn đánh thì vạch đất mà phòng thủ, địch cũng không thể đến đánh ta, vì ta làm cho chúng phải đổi hướng tiến công. Ta khiến địch để lộ thực lực mà ta thì vô hình, thì ta có thể tập trung binh lực, còn địch thì phân tán lực lượng. Ta tập trung binh lực ở một nơi mà địch phân tán lực lượng ở 10 chốn, tức là ta dùng 10 đánh 1. Như thế, quân ta đông, quân địch ít, lợi thế hẳn cho ta. Dùng nhiều đánh ít, tương quan lực lượng ta với địch rõ ràng là mình thắng. Nơi ta muốn tiến công, địch chẳng thể nào biết, không thể biết, ắt địch phải bố trí phòng thủ nhiều nơi. Đã phòng bị nhiều nơi thì quân số bị phân bố, ắt nơi ta cần tiến công, sẽ có ít quân địch. Địch giữ được mặt tiền thì mặt sau mỏng yếu, giữ được bên trái thì bên phải mỏng yếu. Binh lực mỏng là vì phòng bị khắp nơi, binh lực dồi dào là nhờ buộc địch phải phòng bị khắp chỗ. Vì thế, biết trước chiến địa và thời gian giao tranh thì dù xa ngàn dặm cũng có thể giao phong với địch. Không biết sẽ đánh ở đâu vào lúc nào thì cánh trái không thể tiếp ứng cánh phải không thể tiếp ứng cánh trái, mặt tiền không thể cứu ứng với mặt hậu. Mặt hậu không thể ứng cứu mặt tiền. Huống hồ xa ngoài ngàn dặm, gần trong vài dặm thì thế nào? Theo ý ta, vượt người về số quân đâu có ích chi cho ta trong việc thắng bại. Thắng lợi có thể do ta tạo thành. Quân địch tuy đông, có thể làm cho chúng không thể đấu với ta được. Phải bày mưu lập kế, phân tích kế hoạch tác chiến của quân địch, khiêu khích địch để nắm tình hình và phương cách hành quân của địch. Trinh sát xem chỗ nào có lợi, chỗ nào bất lợi, đánh thử xem binh lực của địch mạnh yếu thực hư thế nào. Ta ngụy trang thật khéo, khiến địch không tìm ra tung tích, thì dù gián điệp có vào sâu trong đội hình, cũng không biết rõ được quân ta. Kẻ địch khôn ngoan mấy, cũng chẳng biết cách đối phó với quân ta. Căn cứ vào sự thay đổi tình hình của địch mà vận dụng linh hoạt chiến thuật, dù có bày sẵn thắng lợi trước mắt, chúng cũng không nhận ra sự ảo diệu của nó. Người ngoài chỉ biết ta dùng phương kế thắng địch, chứ không biết ta đã vận dụng phương kế đó thế nào. Vì vậy, chiến lần sau không lặp lại phương thức đã dùng trong lần trước, mà phải thích ứng với tình hình mới, biến hóa vô cùng vô hình. Cách dùng binh cũng như dòng chảy của nước vậy. Quy tắc vận hành của nước là từ chỗ cao đổ xuống thấp. Thắng lợi trên chiến trường là do ta biết tránh chỗ cứng, chỗ thực của quân địch, mà đánh vào chỗ mềm, chỗ hư của địch. Nước tùy địa hình cao thấp mà định hướng chảy, tác chiến căn cứ vào tình hình của địch mà quyết định cách đánh. Dụng binh tác chiến không có hình thế cố định, không có phương thức nhất định. Dựa vào biến đổi của địch mà chiến thắng thì gọi là dụng binh như thần. Ngũ hành tương sinh tương khắc, không có hành nào luôn thắng. Bốn mùa nối tiếp nhau thay đổi, không có mùa nào cố định mãi. Bóng mặt trời lúc dài lúc ngắn, vành trăng có khi khuyết khi tròn. Bình giải. Chương sách có tên là Hư Thực Thiên, bàn đến vấn đề mấu chốt của việc dùng binh. Nội dung chủ đạo ở đây là làm thế nào dùng ưu thế binh lực tập trung để đánh thắng kẻ địch đang yếu thế do phân tán lực lượng. Đây cũng là một trong những trước thuật để chắc thắng của các binh gia Pháp. Chương sách mở đầu viết: Người khéo cầm quân tác chiến thì phải làm sao để địch bị động nằm dưới sự điều khiển của ta, mà không để ta bị động nằm dưới sự điều khiển của địch. Thiện chiến giả, chí nhân nhi bất chí vu nhân. Ở đây, tác giả của cuốn sách nhấn mạnh với vấn đề giành quyền chủ động trên chiến trường, bởi vì một khi đã nắm được quyền chủ động thì cũng đồng nghĩa với việc có nhiều hơn khả năng tận dụng cơ hội trước đối phương. Giành quyền chủ động trên chiến trường là vấn đề được binh pháp gia mọi thời đại khẳng định. Vậy bằng cách nào để nắm giữ được quyền chủ động này? Tôn Tử trong chương sách đã đưa ra một loạt các phương pháp hết sức hiệu quả, chẳng hạn như lấy binh lực của ta tập trung một nơi mà đánh binh lực địch phân tán 10 nơi. Chủ trương của biện pháp này là trước tiên phải tìm cách phân tán binh lực địch, sau đó tập trung sức quân mạnh mẽ đánh vào một điểm của địch. Khi đó, sức mạnh của địch lúc trực diện giao chiến với ta sẽ giảm đi nhiều phần so với sức mạnh của toàn lực lượng. Trước thuật này cùng với trước thuật phải tránh chỗ địch có thực lực kiên cố mà đánh vào chỗ lực lượng địch mỏng manh đều yêu cầu người chủ tướng phải biết ứng phó linh hoạt với từng bộ phận sinh lực địch. Tránh mạnh để đánh vào chỗ yếu tan thì chỗ mạnh sẽ giảm tinh lực, chỗ yếu mất thì chỗ mạnh cũng không còn. Một điểm đặc sắc nữa không thể không nhắc tới về chương sách này là một hình ảnh ẩn dụ vô cùng độc đáo và chính xác. Sức quân như nước chảy, binh hình tượng thủy. Tôn Tử đề xuất rằng nghệ thuật quân sự là phải điều khiển quân đội, giao cho không thành hình, không thành thế, không chủ vào quy luật cố định cứng nhắc nào. Điểm quan trọng là phải coi xét binh tình kẻ địch, phân tích tình hình biến hóa trên chiến trường mà có những phương án tác chiến phù hợp và linh hoạt. Làm được như thế, theo binh pháp, đáng gọi là thần thánh. Người chỉ huy tác chiến giỏi là người có thể điều khiển quân địch, chứ không thể theo sự điều khiển của quân địch. Ứng dụng và trình bày về mưu lược quân sự. Trong chiến tranh, ai nắm được quyền chủ động thì người đó sẽ dễ dàng giành được thắng lợi. Ngược lại, nếu để mình rơi vào tình trạng bị động, thì tức là đã cách thất bại không còn bao xa nữa. Vì vậy, Tôn Vũ đã đưa ra và khẳng định tư tưởng phải giành bằng được quyền chủ động trong chiến tranh, tức là trị người chứ không để người trị mình. Phải nghĩ ra cách điều động quân địch, khiến quân địch hành động theo ý của ta, tránh cho quân ta rơi vào cục diện bị động. Đây là một tư tưởng tác chiến cơ bản trong lý luận binh pháp. Tháng 2 năm 1410 Công Nguyên, năm thứ 8 Minh Vĩnh Hòa, Minh Thành Tổ Chu Đệ đích thân thống lĩnh 50 vạn đại quân Bắc Phạt quân Thát Đát. Đại quân tiến vào Hưng Hòa, nay là huyện Trương Bắc thuộc Hà Bắc. Khi đó, thời tiết giá lạnh, Thát Đát âm mưu điều quân dụ quân Minh tiến vào, nhưng Chu Đệ không chút động tĩnh mà chỉ hạ lệnh chỉnh đốn lại quân sĩ và cho quân lính nghỉ ngơi, đợi tiết trời ấm trở lại mới tiếp tục bắc phạt. Sau một khoảng thời gian chỉnh đốn và nghỉ ngơi, tháng 5 năm ấy, Chu Đệ thống lĩnh 3.000 quân tiến vào bờ phía nam của Trung Du, sông Lưu Củ, này là sông Khắc Lỗ Luân thuộc Mông Cổ. Lúc ấy, binh lực của quân Thát Đát chia làm hai ngả, một cánh quân do Bản Nhã Thất Lý cầm đầu tiến chạy về phía tây, một cánh quân do A Lỗ Thái cầm đầu chạy về phía đông. Kỳ thực, việc quân địch chạy trốn chỉ là động tác giả. Mục đích của việc chia binh lực làm hai cánh quân này chính là muốn dụ quân Minh tiến vào. Tuy nhiên, Chu Đệ đã có kinh nghiệm nhiều năm chiến đấu nơi xa trường. Đoán biết được ý đồ của giặc, không đoái hoài gì đến cánh quân phía đông của giặc, mà tập trung binh lực đuổi giết cánh quân phía tây của giặc, do Bản Nhã Thất Lý cầm đầu. Xong, đuổi đánh cho đến tận sông Ngột Nhĩ Chát, này là sông Lạc Cát thuộc Mông Cổ, vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng quân địch đâu. Thế là Chu Đệ để lại chiến xa, lương thảo, các đồ vật nặng, đích thân thống lĩnh 2 vạn quân với tư trang và vật dụng nhẹ nhàng, gấp rút đuổi theo quân của Bản Nhã Thất Lý, cuối cùng cũng đã đuổi kịp quân giặc. Ông chỉ huy quân tiến đánh quân giặc tại bờ phía nam của sông Hiệp Nan, này là sông Ngạc Nân. Quân Thát Đát đại bại, Bản Nhã Thất Lý mang theo một ít binh mã tìm đường tháo chạy. Chu Đệ lại thống lĩnh quân lính quay trở lại sông Lư Cù thừa thắng tiến đánh A Lỗ Thái. Đầu tháng 6, khi quân Minh đến Khoát Loan Hải Tử thì thám mã báo về A Lỗ Thái đang ẩn náu tại khe núi ở trước mặt. Chu Đệ chỉ huy quân lính bao vây địch, đồng thời cũng dần dần siết chặt vòng vây. Cuối cùng, ông chỉ dẫn theo hơn 1.000 quân tinh nhuệ tiến vào nơi ẩn náu của A Lỗ Thái. Đội quân của địch bị đột kích bất ngờ, nhất thời không thể tạo thành quân. Quân Minh tận dụng thời cơ siết chặt vòng vây hơn nữa. A Lỗ Thái đành rát xíu theo gia quyến trốn về phương Bắc. quá trình bắc phạt quân Thát Đát của Minh Thành Tổ Chu Đệ là một chặng dài gian khó, nhưng từ đầu đến cuối, vị vua này đều đã nắm chắc quyền chủ động trong chiến trận. Trong tình hình mà cả thiên thời, địa lợi đều không bằng quân giặc, ông đã không hề hoang mang, lạc hướng trong các chiến lược của mình. Cho dù quân giặc sử dụng mọi biện pháp nhằm đánh lạc hướng, dòng Chu Đệ đều không vì thế mà băn khoăn, thậm chí còn dẫn dắt quân đội của mình xuất kích có lợi dựa theo thế địch. Nhờ ứng biến linh hoạt và luôn nắm chắc nguyên tắc chiến lược, trị người chứ không để người trị mình, cuối cùng Chu Đệ đã giành được thắng lợi trong cuộc bắc phạt quân Thát Đát. Ứng dụng và trình bày về mưu lược kinh doanh. Trong thương trường, kể cả khi đối mặt với thị trường hay đối mặt với đối thủ cạnh tranh, doanh nhân đều phải nắm được quyền chủ động, phải chủ động kích thích người tiêu dùng, chứ không thể để mình bị động mà trôi theo dòng xoáy của thị trường. Phải không ngừng tìm tòi sáng tạo cái mới, không ngừng thay đổi, chứ không phải bị động, ngồi yên chờ chết. IBM là công ty máy móc thiết bị văn phòng tầm cỡ quốc tế, cũng là một tên tuổi chủ chốt trong thị trường máy vi tính trên thế giới. Các sản phẩm của công ty IBM được tiêu thụ trên toàn cầu. Tổng tài sản của công ty đã vượt qua con số 50 tỷ đô la. Nhưng sự phát triển của công ty không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Cũng giống như những công ty khác, IBM cũng vẫn có đối thủ cạnh tranh của mình. Tuy nhiên, dù đối mặt với đối thủ mạnh mẽ đến đâu, thì công ty IBM cũng đều luôn cố gắng nắm chắc quyền chủ động trong tay mình. Năm 1951, công ty Remington Lander đã bán cho Cục Thống kê của Mỹ chiếc máy vi tính hạng doanh nhân đầu tiên, chính thức thách thức IBM lần đầu tiên. Đòn tấn công của Lander khiến cho giám đốc của công ty IBM, ông Tiểu Ốc Thâm, hết sức bất ngờ. Ông lập tức triệu tập cuộc họp lãnh đạo công ty để nghiên cứu các đối sách. IBM đã tập trung toàn bộ thực lực của mình từ việc tuyên truyền quảng cáo trên các phương tiện bên ngoài, cho đến sử dụng trang web của công ty, từ kỹ thuật cho đến các ưu thế đang dẫn đầu và cả việc khai thác sản phẩm. Mỗi một bước đi đều được IBM cân nhắc một cách tinh tế và cẩn thận, được sắp đặt một cách bài bản. Đồng thời, họ còn đặc biệt chú ý đến mọi động thái của công ty Lander, từ đó đưa ra các biện pháp tương ứng. Cuối cùng, bằng cuộc tấn công trên tất cả các phương diện, công ty IBM đã chiếm thế thượng phong trên thương trường, luôn luôn giữ được quyền chủ động. Kết quả là Lander không cầm trụ nổi, buộc phải rút khỏi cuộc cạnh tranh, còn IBM giành được thắng lợi hoàn toàn. Các ví dụ về việc giành quyền chủ động trên thương trường tương tự như ví dụ về công ty IBM còn rất nhiều, nhưng ở đây xin được mạn phép không phân tích hết các ví dụ đó. Chúng ta cũng đều hiểu biết rõ sự thành công của IBM không thể chỉ có một nguyên do. Nhưng dù thế nào đi nữa, việc từ đầu chí cuối luôn nắm được quyền chủ động, trị người chứ không để người trị mình vẫn luôn là một nguyên tắc quan trọng bất di bất dịch. Ứng dụng và trình bày về mưu lược chính trị. Câu kẻ giỏi chiến trận, trị người chứ không để người trị mình chủ yếu là muốn nói đến việc phải giỏi nắm bắt quyền chủ động chứ không để rơi vào thế bị động trong khi giao chiến với đối thủ. Không chỉ trong lĩnh vực quân sự mà trong lĩnh vực chính trị, nguyên tắc này cũng vô cùng quan trọng. Hoàng hậu của Đường Trung Tông Lý Hiển tên là Vĩ Dân, là người lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn bạo, lại có tham vọng mạnh mẽ về quyền lực. Từ sau khi được phong hoàng hậu, tất cả mọi việc đều được bà ta mô phỏng theo Võ Tắc Thiên và luôn can dự vào mọi chuyện triều chính. Sau đó, bà ta còn lập mưu liên kết với An Lạc công chúa, đầu độc Trung Tông, nắm lấy đại quyền trong triều chính, bắt đầu lập bè kéo đảng, tiêu diệt mọi kẻ dám chống lại mình. Con trai của Tương Vương là Lý Long Cơ, chứng kiến mọi hành động tàn ác của Vĩ Hậu, đại nghĩa diệt thân, đã cùng với bà dì của mình là Thái Bình công chúa bí mật mưu tính đối sách. Họ quyết định đầu tiên phải chủ động trị người trước, tức là phải tiêu diệt bè phái của Vĩ Hậu. Sau khi Trung Tông mất chưa đầy một tháng, Lý Long Cơ cùng với Lưu Ưu Cầu đã tìm tới Trung Thiệu Kinh, nhưng phải mất rất nhiều công sức mới nhận được sự ủng hộ của tổng binh Ngự Lâm quân Trung Thiệu Kinh. Đêm đến, Lý Long Cơ dẫn binh lẻn vào vườn cấm, làm ầm ĩ nơi tổng quản Ngự Lâm quân Vĩ Bá đang say giấc. Sau đó, hùng hồn tuyên bố với Ngự Lâm quân rằng: Vĩ Hậu hạ độc hại chết Tiên Đế, đoạt quyền cướp ngôi, gây nguy hại đến vận mệnh của Đại Đường ta. Này, phụng mệnh Tương Vương báo thù cho Tiên Đế, bắt giết loạn thần nghịch đảng của Vĩ Hậu, vâng lệnh Tương Vương mang lại sự bình yên ổn định cho xã tắc. Này, nếu kẻ nào còn do dự, chồn tay, tức là kẻ nối giáo cho giặc, sẽ tru di tam tộc. Giờ đây, cơ hội đền đáp cho đất nước, cơ hội lập công gây dựng sự nghiệp đã đến. Nếu việc thành, sau này sẽ luận công để ban thưởng. Các ngươi còn chần chừ điều gì? Lời nói thốt ra khiến cho binh lính Ngự Lâm quân máu huyết sôi sục. Bọn họ đều tích cực hưởng ứng và ủng hộ Lý Long Cơ. Lý Long Cơ dẫn theo các anh hùng hào kiệt và 3.000 binh sĩ cùng nhau tiến vào tổng cung của Vĩ Hậu. Trong đêm đó, Vĩ Hậu đã mất mạng. Trong lịch sử của Trung Quốc, mỗi một lần xảy ra chính biến trong triều đình, có lần nào không đậm mùi tanh của máu. Bị người khác trị, không chết cũng tàn tật, kết cục cuối cùng sẽ ra sao, không cần nghĩ cũng biết được là thê thảm tới mức nào. Lý Long Cơ đã nắm chắc được quyền chủ động trong lần chính biến này, và vì vậy mới có thể giết được Vĩ Hậu, giúp khôi phục lại cơ nghiệp của nhà Đường. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe nội dung tiếp theo. Khiến quân địch đến nơi ta làm chủ trước là kết quả của việc dùng lợi nhỏ nhử địch. Ứng dụng và trình bày về mưu lược quân sự. Trong chiến tranh, có rất nhiều điều kiện có lợi không phải xuất hiện ngay từ đầu, mà các binh gia nếu không phát huy tính năng động linh hoạt thì khó có thể tạo ra được những cơ hội này. Trong phần này, Tôn Tử đã đưa ra một vài phương pháp để tạo ra những điều kiện có lợi như thế. Nhưng dù có dùng phương pháp nào đi chăng nữa, mục đích cũng chỉ có một: phải tạo mọi điều kiện để nắm được quyền chủ động trong chiến tranh. Nếu không tìm cách tạo ra và nắm bắt quyền chủ động trong chiến tranh thì rất dễ khiến cho mình bị rơi vào bị động, từ đó sẽ đẩy chính mình vào thế bất lợi. Dùng những lợi ích nhỏ để dẫn dụ kẻ địch, hoặc lập ra các chướng ngại ngăn chặn kẻ địch, hoặc là dùng các phương pháp khác khiến cho kẻ địch bị mệt mỏi, đói khát, đều là những biểu hiện của hành động giành quyền chủ động trong chiến tranh. Tóm lại, trong chiến tranh, phải khiến cho quân ta luôn đứng trong vị trí chủ động, còn quân địch đứng tại vị trí bị động mới có thể nắm chắc được phần thắng lợi. Hậu kỳ của đời Nam Tống, các bộ lạc du mục trên cao nguyên Tây Tạng bắt đầu nổi dậy. Khi đó, một số bộ lạc mạnh muốn thôn tính, tát nhập các bộ lạc khác, nên tại cao nguyên thường dấy lên các cuộc giao tranh với các bộ lạc khác. Trong số đó, những bộ lạc có thực lực tương đối mạnh, bao gồm Nãi Man, Thiết Mộc Chân. Năm 1204 công nguyên, năm thứ tư Tống Ninh Tông Gia Thái, thủ lĩnh bộ lạc Nãi Man là Thái Dương Hãn, cậy thế lực của mình mạnh, dẫn quân tiến công bộ lạc Thiết Mộc Chân. Thế lực của bộ lạc Thiết Mộc Chân khi ấy không bằng được Nãi Man. Nếu Thiết Mộc Chân dẫn binh đi ứng chiến, thì về căn bản không phải là đối thủ đúng tầm. Vì vậy, ông ta đã tiếp nhận ý kiến của tướng Mộc Hoa Lê về kế hoạch làm cho quân địch phải mỏi mệt. Đầu tiên sẽ không đấu trực diện với quân địch mà phải nghĩ ra cách khiến cho bộ hạ của Thái Dương Hãn mệt mỏi. Thiết Mộc Chân nhân lúc bộ lạc Nãi Mãn chuẩn bị đi nghỉ ngơi vào buổi đêm, lệnh cho quân lính đốt lửa bên ngoài lều trại của giặc. Thủ lĩnh của bộ lạc Nãi Mãn là Thái Dương Hãn đang say giấc nồng, thì bộ hạ chạy vào bẩm báo. Thái Dương Hãn nhìn thấy ngoài lều trại lửa cháy ngập trời, lại nghe thấy tiếng ồn ào, nghĩ rằng có kẻ đến cướp phá lều trại, bèn ra lệnh cho quân lính phải canh gác nghiêm ngặt. Liền mấy đêm, Thiết Mộc Chân đều cho người đốt lửa ngoài lều trại của bộ lạc Nãi Mãn. Thái Dương Hãn đêm nào cũng không thể yên giấc được, binh lính Nãi Mãn cũng bị phá quấy đến độ mệt mỏi cả tinh thần và thể xác. Không chỉ như vậy, ban ngày, Thiết Mộc Chân còn ra lệnh cho các binh sĩ đem quân đến thị uy cưỡi ngựa rong ruổi bên ngoài, ngay trước mắt của bộ lạc Nãi Mãn, khiến cho Thái Dương Hãn càng không dám khinh suất, tức tốc ra lệnh điều động quân binh phòng bị cho chiến trận. Tuy nhiên, Thiết Mộc Chân vẫn chưa phát động tấn công, mà chỉ phái binh đi cắt đứt đường thoái lui của địch. Mấy ngày bị quấy rối liên tục như thế, cho tới một đêm, toàn bộ tướng sĩ của Nãi Mãn sau một ngày luyện binh vất vả, buồn ngủ cực độ đang thiêu thiêu trong giấc ngủ. Thiết Mộc Chân thấy thời cơ đã chín muồi, bèn dẫn đội quân tinh nhuệ tấn công vào đại doanh trại của quân giặc. Thái Dương Hãn đang ngủ thì bị bắt sống, quân giặc mất tướng như rắn không đầu, lòng quân rối loạn, không bao lâu sau thì bị tiêu diệt. Thực lực của bộ lạc Nãi Mãn rất mạnh, lại luôn có mưu đồ thôn tính bộ lạc Thiết Mộc Chân. Nếu Thiết Mộc Chân giao chiến trực diện, khả năng bị diệt vong sẽ là rất lớn. Vì vậy, ông đã áp dụng chiến thuật khiến quân địch mệt mỏi, làm yếu đi khả năng chiến đấu của địch. Vì vậy, đã biến ưu thế chủ động của quân địch thành bị động, giành lại quyền chủ động trên chiến trường. Đây chính là biểu hiện cụ thể của câu nói, địch khỏe khiến địch yếu, địch no khiến địch đói, địch yên ổn khiến địch bất an. Ứng dụng và trình bày về mưu lược kinh doanh. Doanh nghiệp muốn thắng thế trên thị trường thì trước tiên phải khiến cho sản phẩm của mình được người tiêu dùng thừa nhận, khiến cho người tiêu dùng thấy được những điểm tốt trong sản phẩm mà họ chọn mua. Đương nhiên điều này cũng có nghĩa là doanh nghiệp phải tìm cho được các biện pháp nhằm làm cho sản phẩm của mình ngày càng trở nên sát thực hơn đối với người tiêu dùng, thúc đẩy khách hàng chủ động đến cửa hàng để mua sản phẩm. Một công ty chuyên kinh doanh dầu hỏa và bếp dầu tại Mỹ đã tốn khá nhiều chi phí đăng quảng cáo trên các báo đài và hết mực tuyên truyền về rất nhiều ưu điểm của bếp dầu. Nhưng sản phẩm này gần như chẳng được ai ngó ngàng đến. Lượng tồn kho ngày một nhiều, công ty gần lâm vào bước đường cùng. Thì đột nhiên, một hôm, ông chủ công ty nảy ra một sáng kiến. Ông lệnh cho các nhân viên cấp dưới mang hết số bếp dầu đem tặng cho các hộ gia đình xung quanh. Các hộ gia đình này đều rất đỗi vui mừng, nhiệt tình hưởng ứng. Chẳng bao lâu sau, số bếp dầu tồn kho của công ty đã được đem đi tặng hết sạch. Thời bấy giờ, bếp dầu còn chưa được sử dụng phổ biến, người ta nấu ăn đều phải dùng đến củi và than. Nhưng sau khi sử dụng bếp dầu xong, một cách hết sức tự nhiên, các hộ gia đình này đều tiến hành so sánh nó với cách thức đun nấu cũ, đồng thời nhận ra được các ưu điểm nổi trội của bếp dầu. Các chị em nội trợ trong gia đình dần dần cảm thấy dùng bếp dầu nấu nướng rất thuận tiện, rồi thành ra không thể nào bỏ chiếc bếp dầu khỏi bếp dù chỉ một ngày. Rất nhanh sau đó, họ cũng phát hiện ra là dầu dùng trong bếp đã hết, và dầu hết thì phải mua thêm dầu. Rồi bếp cũ dùng nhiều cũng đến lúc hỏng. Thế là các vị khách này đành phải đi mua bếp mới. Cứ như vậy, bếp dầu và dầu hỏa của công ty này cứ thế vững bước tiến vào thị trường. Thủ đoạn kinh doanh của công ty dầu hỏa này hết sức kỳ diệu. Trong kinh doanh, người ta gọi thủ đoạn kinh doanh như vậy là phép gây nghiện. Điểm mấu chốt của nó nằm ở chỗ đem lợi ích đến cho khách hàng, để rồi bản thân khách hàng, một khi đã sử dụng sản phẩm, sẽ nảy sinh tính ỷ lại vào sản phẩm đang dùng. Việc không tiếp tục sử dụng sẽ trở thành một nhu cầu bị thiếu hụt. Bởi thế cuối cùng, khách hàng chỉ có cách là sử dụng loại sản phẩm này một cách lâu dài. Điều này với những gì mà Tôn Tử đưa ra cũng chỉ là một điều mà thôi. Ứng dụng và trình bày về mưu lược chính trị. Muốn thắng được đối thủ phải căn cứ vào các tình hình khác nhau để sử dụng các sách lược khác nhau nhằm điều động chúng. Thương Ưởng đã sử dụng phương pháp biến động lực lượng và nhờ vậy mà trở nên nổi tiếng trong lịch sử. Có điều, phương pháp này thực ra vốn không phải là chủ trương của Thương Ưởng. Khi ông ta lần đầu tiên đến Tần Quốc, công chúa Tần Hiếu đang sục sôi tâm nguyện chấn hưng cơ nghiệp của tổ tiên, thu lại đất đai đã bị mất. Thế mà lúc đó, Thương Ưởng lại nói chuyện về đạo lý cảm hóa, bá tính nhân dân của Nghiêu và Thuấn, khiến cho công chúa vô cùng chán ngán, nghe không lọt tai. 5 ngày sau, Thương Ưởng lại đến tìm gặp công chúa, vẫn đem những chuyện hôm nọ ra để nói, nhưng đã thay đổi đôi chút. Song vẫn không hợp với ý tứ của người. Lần thứ 3, Thương Ưởng nói với công chúa về đạo lý quốc cường bởi vũ lực. Công chúa lắng nghe tỏ vẻ rất thú vị. Khi Thương Ưởng nói lại với công chúa một lần nữa về đạo lý quốc cường binh mạnh, thì công chúa nghe đến nỗi say mê. Và chính vì như vậy, công chúa Tần Hiếu quyết định trọng dụng Thương Ưởng. Nước Tần nhờ đó tiến hành cải tổ pháp luật, và quả thật sau khi cải đã mạnh trở lại như thời cường thịnh. Thay đổi theo thời cuộc, thay đổi theo thế thời. Trong chính trị, việc sử dụng đạo lý, địch mạnh thì phải khiến chúng mệt mỏi, địch no thì phải khiến chúng đói khát, địch yên ổn thì phải khiến chúng bất an, yêu cầu phải vô cùng linh hoạt. Tóm lại, chỉ cần có lợi cho việc đạt được mục đích chính trị của mình thì phải sử dụng tất cả mọi thủ đoạn. Đây chính là đạo lý thành công của Thương Ưởng. Tấn công vào nơi mà địch không phòng bị, tấn công vào nơi mà địch không ngờ tới. Ứng dụng và trình bày về mưu lược quân sự. Trong lý luận binh pháp của mình, Tôn Tử đã đưa ra một tư tưởng rất quan trọng, đó chính là tư tưởng dùng kết hợp kỳ chính. Tấn công vào những chỗ không được phòng bị, xuất kích vào những chỗ địch không ngờ tới, chính là sự vận dụng của chữ kỳ trong tư tưởng kỳ chính. Đánh vào chỗ mà quân địch không cách gì cứu viện được, cũng như đánh chiến trận mà không có đối thủ, tất nhiên là trận nào cũng sẽ thắng. Hành động theo hướng mà quân địch không ngờ tới cũng thu được hiệu quả như vậy. Chưa giao chiến với quân địch mà đã dễ dàng đạt được mục đích của mình, đó chính là tư tưởng không đánh mà khuất phục được quân binh của địch. Năm 923 công nguyên, năm thứ ba Long Đức, thời Hậu Lương, vua Hậu Đường Lý Tổn Húc chuẩn bị đánh Hậu Lương. Nhưng lúc này, tướng phòng thủ tại Vận Châu, Đông Bình thuộc Sơn Đông của Hậu Lương lại bí mật đến quy hàng, còn khuyên Lý Tổn Húc nên tấn công cướp lấy Vận Châu trước. Tướng của Hậu Đường là Lý Đàm Nguyên cũng tán thành việc nên cướp lấy Vận Châu trước. Khi đó, binh lực của Hậu Lương tập trung ở phía Tây, hướng phía Đông không hề cắt cử quân phòng bị. Lý Tổn Húc quyết định cử Lý Đàm Nguyên dẫn 5.000 quân tinh nhuệ tấn công Vận Châu. Lý Đàm Nguyên dẫn quân di chuyển xuống phía Nam đánh vào Vận Châu. Khi đoàn quân đi đến Dương Lưu Trấn, A Đông Bắc thuộc Sơn Đông, mưa như chút nước, trời đã trở tối muộn, đường cũng đầy bùn trơn. Các tướng sĩ đã phải trải qua một chặng dài hành quân khẩn tốc, tinh thần và thể lực đều mệt mỏi, vì vậy không ai muốn tiếp tục tiến bước. Nhưng tướng soái của quân Hậu Đường là Cao Hành Châu cho rằng đây là cơ hội trời cho, việc tấn công Vận Châu chắc chắn sẽ toàn thắng. Bởi vậy, ông đã lệnh cho toàn quân phải hành quân nhanh chóng, không được phép dừng lại. Mưa và bóng đêm đã tạo một vỏ bọc tốt để ngụy trang cho quân lính. Quân đội Hậu Đường vượt sông Hoàng Hà, thuận trèo mát mái, rồi đột nhiên xuất hiện tại chân thành Vận Châu. Quân đội Hậu Lương do không có chút phòng bị nào, đột nhiên nhìn thấy quân Đường cứ như nhìn thấy đội quân từ trên trời rơi xuống. Trong chốc lát đã trở nên hỗn loạn, loạn đến mức không tạo thành đội ngũ được. Quân Hậu Đường tiến vào trong thành, ngày hôm sau đã quét sạch quân giặc và khống chế toàn bộ thành Vận Châu. Chiến tranh thường gắn với hình ảnh hai đại quân giao chiến trực tiếp với nhau. Ở đó, chúng ta có thể so sánh chính xác nhất tương quan về khả năng chiến đấu của cả hai bên. Trên thực tế, trong kiểu chiến tranh như thế này, nếu tương quan thực lực hai bên ngang bằng nhau, sẽ rất khó đoán định ai thắng ai thua. Trong khi đó, mục đích của việc tấn công vào nơi kẻ địch không phòng bị, xuất kích ở nơi kẻ địch không ngờ tới là để tránh giao chiến trực diện với kẻ thù hoặc để tránh phải giao chiến với quân địch đã có chuẩn bị kỹ càng. Như vậy, sẽ tránh được việc phải dùng tới khả năng chiến đấu của hai bên, hay nói cách khác là ngăn không cho đối phương phát huy được khả năng chiến đấu trong những điều kiện bình thường. Như vậy thì đương nhiên đã nắm chắc thắng lợi trong lòng bàn tay. Tướng soái của Hậu Đường là Cao Hành Châu đã vận dụng rất kỳ diệu điều kiện có lợi về thời tiết lúc đó, tấn công vào thành Vận Châu, khiến địch vô cùng bất ngờ. Đây cũng chính là sự vận dụng kỳ diệu của tấn công vào nơi mà địch không phòng bị, tấn công vào nơi mà địch không ngờ tới. Ứng dụng và trình bày về mưu lược kinh doanh. Các sự vật kỳ lạ và độc đáo thường hút con mắt và sự chú ý của khách hàng. Đối với các doanh nghiệp mà nói, phải nắm chắc nguyên tắc sáng tạo, mưu cầu những điều mới mẻ trong việc khai thác thị trường, khai thác sản phẩm và tuyên truyền quảng cáo, tạo ra được nét đặc sắc cho riêng mình và những yêu cầu cơ bản để tồn tại và phát triển. Nếu chỉ biết đuổi theo người khác từ đằng sau mà không chịu thay đổi, thì cuối cùng cũng sẽ bị thị trường đào thải nhanh chóng. Khi bắt đầu lập nghiệp, công ty quảng cáo tương lai của nước Pháp đã từng đưa ra một chiêu thức quảng cáo vô cùng độc đáo, và cũng chính nhờ vào chiến lược quảng cáo độc đáo này mà tên tuổi và nét riêng của công ty đã bao phủ toàn thị trường quảng cáo Pháp, cũng như lan truyền như một sự kiện trong ngành marketing trên thế giới. Công ty quảng cáo tương lai đã cho dán một tấm áp phích rất to trên một vài con phố nhộn nhịp. Trên tấm áp phích chỉ có hình của một cô gái xinh đẹp và một dòng chữ. Cô gái mặc đồ bơi, hai tay chống eo, trông vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, miệng nở một nụ cười tươi rói. Bên cạnh cô là dòng chữ: "Ngày mùng 2 tháng 9, tôi sẽ cởi bỏ phía trên." Mọi người đi qua lại trên đường xem dòng bức áp phích đều bàn tán xôn xao, mong chờ đến ngày mùng 2 tháng 9 để xem xét đến ngày đó sẽ có thay đổi như thế nào. Đến sáng sớm của ngày mùng 2 tháng 9, mọi người phát hiện ra cô gái xinh đẹp ấy vẫn hai tay chống eo, vẫn cười tươi với khách qua đường, chỉ có điều đúng là phía trên không có áo thật, để lộ ra một bộ ngực tuyệt đẹp. Bên cạnh cô gái có dòng chữ đã được đổi thành: "Ngày mùng 4 tháng 9, tôi sẽ cởi bỏ phía dưới." Câu chuyện càng lúc càng khiến cho người ta thêm hiếu kỳ, thậm chí các phóng viên, nhà báo cũng mau chóng đến xem, chạy nhau chụp lấy tin tức sốt dẻo này. Trí tò mò của mọi người được kích thích cao độ, họ đều muốn đến tận mắt nhìn thấy cô nàng to gan này. Cái mốc ngày mùng 4 tháng 9 đã trở thành tiêu điểm của hầu hết bàn luận và được đông đảo mọi người chờ đợi. Sáng sớm ngày mùng 4 tháng 9, rất nhiều người đã thức dậy từ rất sớm, vội vã đến xem có sự thay đổi gì trên tấm áp phích này. Quả nhiên, phía dưới của cô gái không còn vải thật. Cô gái quay lưng lại với người đi đường, không mảnh vải che thân, vóc dáng đẹp đẽ, khỏe mạnh, cân đối, là sự kết hợp hoàn mỹ của đẹp và khỏe. Bên cạnh cô gái có một hàng chữ đầy xúc tích: "Công ty quảng cáo tương lai, nói được là làm được." Cái tên công ty quảng cáo tương lai trong chốc lát đều được mọi hộ gia đình biết đến, danh tiếng vang dội mạnh mẽ. Chiến dịch quảng cáo bằng áp phích này quả thực là vô cùng sáng tạo và độc đáo. Công ty đã bắt được chính xác tính hiếu kỳ của khách hàng khi thiết kế 3 tấm áp phích, đặc biệt là bức áp phích cuối cùng, có thể nói rằng đã đạt đến sự đột phá của tột cùng sáng tạo. Nó vừa nằm ngoài dự đoán của mọi người, vừa hợp tình hợp lý. Đây chính là sự vận dụng linh hoạt của chiêu thức tấn công vào những nơi mà địch không phòng bị, tấn công vào những chỗ mà địch không ngờ đến. Ứng dụng và trình bày về mưu lược chính trị. Cho dù đấu tranh chính trị hay đấu tranh quân sự, khi giao chiến với quân địch đều cần phải chuẩn bị thật tốt. Nếu đột kích vào lúc mà đối thủ chưa chuẩn bị, thì đối thủ vì chưa có phòng bị sẽ dễ rơi vào thất bại. Trước khi xưng đế, Lưu Dụ đã điều binh đi đánh dẹp người đã cùng phất cờ khởi nghĩa với mình là Lưu Nghị để dọn sạch các chướng cản trên con đường xưng vương. Khi đó, thứ sử của Dự Châu là Chu Cát Trường Dân đang chủ trì chính sự tại Kinh Thành. Tháng 10 năm đó, Vương Trấn Ác đưa binh tấn công Giang Lăng, Lưu Nghị bị giết. Tháng 2 năm 413 công nguyên, Lưu Dụ từ Giang Lăng quay trở lại Kiến Khang, nay là Nam Kinh thuộc Giang Tô. Vốn dĩ, Gia Cát Trường Dân hoang dâm kiêu ngạo, khiến dân chúng hết mực căm phẫn. Nhưng Lưu Dụ đã niệm tình ông ta đã cùng cất cờ khởi nghĩa với mình, nên không truy xét đến ngọn ngành. Khi biết được Lưu Nghị bị giết, Chu Cát Trường Dân vô cùng bất mãn, buông ra những lời lẽ hỗn xược. Biết được việc này, Lưu Dụ đâm lo lắng rằng để lại Chu Cát Trường Dân sau này ắt sẽ sinh họa, cho nên đã lập kế hoạch diệt trừ hắn ta. Các quần thần trong triều đình được tin Lưu Dụ sẽ từ Giang Lăng trở về kinh đô, đều định bụng sẽ đi rước đón. Chu Cát Trường Dân cũng cùng họ đi đón Lưu Dụ, nhưng đợi suốt một ngày mà không nhìn thấy bóng dáng của Lưu Dụ đâu. Kỳ thực, Lưu Dụ đã lên thuyền nhỏ gọn, đã trở về kinh đô từ trước. Ông biết rõ Chu Cát Trường Dân sau khi biết được tin ông đã trở về kinh đô sẽ đến bái kiến, vì vậy đã lệnh cho mấy chục tráng sĩ nấp sau chướng mảnh, chờ thời cơ giết Chu Cát Trường Dân. Quả nhiên, sau khi biết tin Lưu Dụ đã trở về kinh đô, Chu Cát Trường Dân vội vã đến bái kiến. Lúc Lưu Dụ mời họ Chu kia vào phủ, hắn ta cho lùi hết tùy tùng hộ tống, rồi ngồi nói chuyện phiếm với họ Chu kia. Đúng vào lúc Chu Cát Trường Dân đang nói chuyện hết sức vui vẻ, thì Lưu Dụ đột nhiên hét lên một tiếng to. Mấy tráng sĩ nấp trong màn trướng từ trước, nhanh như cắt xông ra giết chết Chu Cát Trường Dân. Chu Cát Trường Dân không bao giờ có thể ngờ được Lưu Dụ đã đi thuyền nhỏ gọn sớm trở về kinh thành, càng không ngờ đến chuyện mình lại bị các tráng sĩ giết khi đang ngồi nói chuyện cùng với Lưu Dụ. Còn Lưu Dụ thì trong trận chiến này đã vận dụng sách lược, tấn công vào lúc địch không phòng bị và không ngờ đến, và vì vậy đã đạt được mục đích của mình. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe Thiên Thư 6 phần A của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các thiên tiếp theo của sách. Kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với thiên thứ 6, phần B của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Người giỏi tiến công là người có thể làm cho địch không biết nơi mà phòng thủ. Ứng dụng và trình bày về mưu lược kinh doanh. Thế trận trong chiến tranh đều có thể thay đổi tại bất cứ đâu và bất cứ thời điểm nào, cho nên cả hai bên tham chiến đều phải căn cứ vào sự phát triển tình hình thế trận mà đưa ra quyết định tấn công hay phòng thủ. Cho dù là sử dụng chiến lược nào cũng đều phải đặt nguyên tắc đạt được mục tiêu của mình làm đầu. Mục đích của việc tấn công là để đánh bại quân địch, mà cảnh giới cao nhất của nó là khiến cho địch không biết nên phòng thủ như thế nào. Đó mới thực sự là giỏi tấn công. Mục đích của việc phòng thủ là khiến địch tấn công thất bại, và cảnh giới cao nhất của việc phòng thủ là khiến cho địch không biết phải tấn công như thế nào. Đó mới chính là người giỏi phòng thủ. Năm 1642, thực dân Hà Lan chiếm cứ Đài Loan. Tháng 3 năm 1661, năm thứ 18 thuận trị, Trịnh Thành Công dẫn 25.000 quân với hơn 100 chiếc tàu chiến bắt đầu khởi hành từ Kim Môn, chuẩn bị vượt biển đi chinh phạt phía đông, thu lại Đài Loan. Khi đó, quân Hà Lan phòng thủ rất dày đặc tại đảo Côn Thân, một hòn đảo nằm phía tây của Đài Loan. Quân đội Hà Lan cho rằng cửa khẩu Lộc Nhĩ Môn nằm phía nam của Đài Loan có đường biển khúc khuỷu, nước cạn, nhiều đá ngầm, tàu bè không thể đi vào được. Chính vì vậy, không cắt đặt quân phòng bị ở đây. Trịnh Thành Công đã nhìn thấy rõ điểm yếu này và quyết định chọn Lộc Nhĩ Môn làm địa điểm lên bờ. Mặc dù bình thường tàu bè không cách gì vào được cảng Lộc Nhĩ Môn, nhưng khi thủy triều lên thì thuyền nhỏ lại hoàn toàn có thể đi vào. Trịnh Thành Công đã tận dụng được điều kiện thuận lợi này, cập bến cảng Lộc Nhĩ Môn một cách đầy bất ngờ. Dưới sự giúp đỡ của những người dân địa phương, Trịnh Thành Công đã nhanh chóng củng cố lại trận địa, chuẩn bị đầy đủ các công tác ứng chiến. Quân thực dân Hà Lan hoảng sợ, luống cuống khi phát hiện ra quân chủ lực của Trịnh Thành Công đã lên đảo Đài Loan, liền lập tức điều động 4 chiếc tàu chiến đến ngăn chặn. Nhưng mọi việc đã quá muộn màng. Trịnh Thành Công đã sắp xếp xong mọi công tác ứng chiến, tập trung hỏa lực, phát loạt tấn công tàu chủ lực của quân giặc. Nhân dân Đài Loan cũng phối hợp tác chiến trên đảo. Đến cuối năm ấy, quân giặc đầu hàng. Trịnh Thành Công đã thu lại được Đài Loan một cách thuận lợi. Trịnh Thành Công vượt biển tác chiến, mà đảo Đài Loan thì dễ phòng thủ khó tấn công. Nếu giao chiến chính diện với quân thực dân Hà Lan, thì không những không giành lại được Đài Loan mà còn bị tổn thất nghiêm trọng. Chính vì vậy, Trịnh Thành Công đã bắt đầu từ nơi mà quân giặc không phòng bị, phá thủng tuyến phòng thủ của quân giặc trong sự bất ngờ tột độ của chúng, thuận lợi cập cảng và cuối cùng là chuẩn bị chiến đấu kỹ lưỡng. Trận đánh khiến cho giặc không kịp trở tay, cuối cùng giành lại được Đài Loan một cách thuận lợi. Trịnh Thành Công đã tấn công vào nơi mà địch không phòng bị, và tấn công vào nơi mà địch không ngờ tới, quả không hổ danh là một tướng tấn công giỏi. Thời Tam Quốc, tướng Ngụy là Trần Thái Phòng thủ tại Kỳ Sơn, tướng Thục là Khương Duy đem quân đến đánh. Nhưng ban đầu không trực tiếp giao chiến ngay với quân Ngụy, mà mỗi ngày đều cho một đội kỵ binh xuất kích chạy trước mặt họ Trần kia, chứ không tiến đến khiêu khích. Đặng Ai của quân Ngụy phát hiện ra rằng đoàn người ngựa này dù rong ruổi trước mặt nhưng chỉ đổi quân pháp cờ hiệu mà không đổi người. Hơn nữa, trong đó lại không thấy Khương Duy đâu. Vì vậy cho rằng Khương Duy nhất định đã dẫn quân chủ lực tập kích phía sau quân Ngụy rồi. Đặng Ai liền đem tình hình như vậy bẩm báo cho Trần Thái biết. Trần Thái hốt hoảng lại hỏi Đặng Ai rằng quân chủ lực của Thục đã đi đâu. Đặng Ai đáp lại rằng nhất định là đi khỏi Khổng Đình tiến đến Nam An, rồi khuyên Trần Thái nên chiếm trước Vũ Thành Sơn, dụ quân của Khương Duy tấn công Nam An cướp lương thực, rồi sau đó đặt quân mai phục tại ngọn núi hiểm trở. Kết quả, Khương Duy quả nhiên đã thực hiện đúng những gì mà Đặng Ai phán đoán và bị đại bại. Đặng Ai khi đối mặt với những thay đổi tình thế trên chiến trường đã nhanh chóng phán đoán ra ý đồ hành động của kẻ thù, chiếm lĩnh được mảnh đất hiểm yếu, lại tăng cường phòng thủ nghiêm ngặt, khiến cho Khương Duy tự mình chui vào bẫy và đại bại. Một người có thể dự liệu được cuộc chiến một cách chính xác như vậy thì làm sao có thể thất bại trước quân thù. Ứng dụng và trình bày về mưu lược kinh doanh. Một nhà kinh doanh tài ba sẽ điều chỉnh được những sách lược kinh doanh cho phù hợp với sự thay đổi không ngừng của xu thế thị trường, sẽ phòng thủ hoặc tấn công một cách linh hoạt, khiến cho đối thủ không biết phải công và thủ như thế nào. Sonic là nhà chế tạo thiết bị âm thanh chuyên nghiệp. Công ty đã thành công do tập trung vào chiến lược chế tạo các sản phẩm cao cấp. Mới bắt đầu hoạt động kinh doanh được 4 năm, công ty đã trở thành doanh nghiệp đứng đầu trên thị trường máy phát thanh. Điều này khiến cho biết bao doanh nghiệp hoàn toàn bất ngờ. Một trong những nguyên do về sự thành công của công ty đó chính là Sonic đã tấn công vào một lĩnh vực mà các doanh nghiệp lớn vẫn chưa nhúng tay vào, hướng tới đối tượng những người yêu nhạc có kiến thức và tố chất về âm nhạc, mong đạt được mục tiêu là chiếm lĩnh 1/10 thị trường máy nghe nhạc. Trên thực tế, lĩnh vực này không có nhiều điểm nổi bật, cho nên hầu hết các doanh nghiệp đều không muốn làm. Riêng Sonic đã nhận thấy được điểm mù của thị trường và quyết định tấn công vào lĩnh vực này. Công ty đã đúng đắn xác định thị trường mục tiêu, thêm vào đó là tính năng sản phẩm vượt trội và dịch vụ hậu mãi hàng đầu, nên trong một thời gian rất ngắn đã chiếm lĩnh được thị trường về máy phóng thanh. Điều này khiến cho rất nhiều công ty lớn không khỏi bất ngờ và tiếc nuối. Nguyên nhân thành công chủ yếu của công ty Sonic là đã xây dựng chiến lược định vị sản phẩm một cách hợp lý, tập trung lực lượng tấn công kẽ hở của thị trường, nơi mà nhiều công ty lớn không hề ngờ tới và đạt được thành công lớn. Ứng dụng và trình bày về mưu lược chính trị. Nếu muốn tấn công đối thủ một cách có hiệu quả thì không được phép để lộ cho đối thủ biết các kế hoạch hành động của mình, như vậy mới khiến cho đối thủ không tăng thêm phòng bị hoặc không biết phòng bị như thế nào, từ đó đạt được mục đích của mình một cách hiệu quả hơn. Sở Trang Vương lên chấp chính đã được 3 năm, mà trước giờ chưa từng ra bất cứ một mệnh lệnh nào, cũng chưa từng áp dụng một biện pháp cải cách nào trong chính trị. Văn võ bá quan triều đình đều không đoán ra được ý đồ của ông. Một ngày nọ, Hữu Tư Mã mới khẽ hỏi Trang Vương rằng: "Thưa đại vương, tôi nghe nói có một con đại ưng nghỉ ngơi trên đỉnh Nam Sơn, 3 năm không bay, không kêu, không vẫy lông cánh, trầm ngâm yên lặng, đấy là do đâu?" Trang Vương đáp lại rằng: "3 năm không vẫy cánh là để cho cánh càng thêm mạnh hơn, 3 năm không bay không kêu là để tìm hiểu tình hình thực tế của dân gian. Dù không bay nhưng một khi đã bay sẽ kinh thiên động địa, dù không kêu nhưng một khi đã kêu sẽ khiến người người kinh hãi. Ta hiểu ý của khanh rồi." Nửa năm sau, Sở Trang Vương đến triều nghe chính sự, chăm lo việc nước nhà, một lúc đã bãi bỏ 10 chính sách không hợp lý, thực hiện 9 chính sách mới, giết 5 vị đại thần, đã tạo phận uất trong dân chúng, cất nhắc 6 sĩ tử có học thức, đảm nhận các trọng trách của triều đình. Sở Vương, tại sao 3 năm liền không bay không kêu? Hóa ra là để xem xét dân tình, để chuẩn bị triển khai tấn công tốt hơn cho sau này. Từ đó, có thể thấy Sở Trang Vương đích thực là một người giỏi tấn công. Nội dung tiếp theo kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Ta đánh vào nơi địch buộc phải ứng cứu. Ứng dụng và trình bày về mưu lược quân sự. Tại đây, Tôn Tử đã bàn luận về cách làm thế nào để nắm chắc quyền chủ động đánh hay không đánh với kẻ thù. Đây cũng là một sự cởi mở rộng của tư tưởng nắm chắc quyền chủ động mà phần trước đã đề cập đến. Dù là tiến hay lùi, chiến hay không chiến, đều phải nắm chắc trong tay mình, khiến quân giặc rơi vào thế bị động, không thể không hành động theo kế hoạch của ta. Phải đánh vào chỗ yếu của giặc, tấn công vào nơi mà giặc không thể không cứu. Khi rút lui, phải nhanh chóng và kịp thời. Đây là những nguyên tắc có tính chất bắt buộc nếu như muốn nắm được quyền chủ động trong chiến tranh. Năm 353 trước Công Nguyên, nước Ngụy tiến đánh nước Triệu. Nước Ngụy là Bàng Quyên, dẫn đầu 8 vạn quân, rất nhanh chóng đã tiến sát chân thành kinh đô Hàm Đan của nước Triệu. Nước Triệu không chống trả được, cầu cứu nước Tề. Tề Uy Vương lệnh cho Điền Kỵ làm đại tướng quân, Tôn Tẫn làm quân sư, dẫn 8 vạn quân đi cứu Triệu. Khi đó, Điền Kỵ chủ trương tiến thẳng đến thành Hàm Đan, quyết chiến với quân Ngụy, phối hợp trong ngoài với nước Tề, cùng đánh nước Ngụy. Nhưng Tôn Tẫn lại cho rằng không thể giao chiến trực tiếp với quân Ngụy. Điền Kỵ không hiểu ý đồ, Tôn Tẫn bèn giải thích rằng hiện nay nước Ngụy đã tập trung hết quân mạnh tướng giỏi để tấn công Hàm Đan. Trong nước chỉ còn sót lại những sĩ tốt tàn phế yếu ớt. Nếu đem quân đi đánh kinh đô Đại Lương của Ngụy thì Bàng Quyên nhất định sẽ dẫn quân quay trở về cứu viện mà tự động rút khỏi Hàm Đan. Như vậy không những giải được vây cho Hàm Đan mà còn có thể nhân cơ hội này đánh bại đám quân Ngụy đang mỏi mệt. Điền Kỵ đã nghe theo lời của Tôn Tẫn, dẫn quân tiến về Đại Lương. Bàng Quyên biết được tin này, lòng như lửa đốt, lập tức quay trở về ứng cứu. Quân Ngụy đã đánh chiến lâu dưới thành, lúc này lại phải hành quân khẩn cấp trên đường dài, người và ngựa đều mệt mỏi, mà trên đường về nước lại bị quân Tề mai phục, toàn quân gần như bị tiêu diệt. Đây chính là kế sách nổi tiếng trong lịch sử, vây Ngụy cứu Triệu. Tôn Tẫn thông qua việc vây Ngụy đã đạt được mục đích cứu Triệu của mình. Tại sao? Đó là vì Tôn Tẫn đã tấn công vào nơi mà địch không thể cứu. Thiết nghĩ đối với nước Ngụy, giữa việc tấn công thành trị của người khác hay việc bảo vệ thủ đô của mình thì việc nào quan trọng hơn? Tất nhiên là việc thứ hai quan trọng hơn rồi. Cho nên Bàng Quyên đành phải lập tức hạ lệnh trở về ứng cứu. Trên đường về lại gặp phải mai phục, toàn quân gần như đều bị tiêu diệt. Kế sách này của Tôn Tẫn thật hoàn hảo. Ứng dụng và trình bày về mưu lược kinh doanh. Trong xã hội hiện đại, biến đổi và sóng gió trên thương trường rất khó đoán biết, cơ hội và thử thách cũng đều tồn tại. Vì vậy, phải nắm chắc quyền chủ động trong cạnh tranh, tấn công vào chỗ hiểm yếu của đối thủ, biến điều không lợi thành có lợi, biến thế yếu thành thế mạnh. Nhà máy kem đánh răng Quảng Châu là một doanh nghiệp lâu năm rất nổi tiếng trên thị trường. Có rất nhiều loại kem đánh răng được giải thưởng sản phẩm hàng chất lượng cao ở trong nước. Nhưng sau khi bước vào thập niên 80 của thế kỷ 20, sản phẩm của công ty này do không thích ứng được với những phát triển của thị trường, cho nên tiêu thụ rất chậm. Hiệu quả kinh tế của nhà máy cũng vì thế mà tuột dốc. Điều này buộc họ phải cho ra đời loại sản phẩm mới. Đầu tiên, họ thay đổi mẫu mã của một sản phẩm trước đây được rất nhiều người tiêu dùng đón nhận và đã bị ngừng sản xuất, tiếp tục đem bán trên thị trường, nhưng không được người tiêu dùng đón nhận. Sau đó, họ lại sản xuất một loại kem đánh răng dược liệu, nhưng cũng không chen chân được vào thị trường. Cuối cùng, qua điều tra, họ phát hiện ra rằng người tiêu dùng không chỉ cần loại kem đánh răng có hiệu quả của dược liệu mà còn phải có mùi thơm. Mùi thơm chính là một yêu cầu rất mới mẻ, vì vậy loại sản phẩm có mùi thơm sẽ là loại sản phẩm đi trước trên thị trường. Sau khi trải qua nhiều lần thí nghiệm, đầu năm 1986, họ đã nghiên cứu chế tạo ra một loại sản phẩm mới với hương thơm mát, có chứa chất làm sạch miệng, ngăn ngừa việc tích tụ các chất cặn trên răng. Cho dù là về mẫu mã hay mùi thơm hay về sự tiện dụng, loại kem đánh răng này cũng luôn chiếm thế thượng phong. Vì vậy, loại kem đánh răng này không những đã được mở đường vào thị trường trong nước, mà còn được thị trường nước ngoài chú ý đến. Được xuất khẩu với số lượng lớn, mang lại cho doanh nghiệp những khoản lợi nhuận khổng lồ. Nhà máy kem đánh răng Quảng Châu từng rất mạnh và cũng từng bị tụt dốc không phanh bởi không theo kịp được sự phát triển của thị trường. Nhưng họ đã không ngồi chờ chết, mà cố gắng tiến lên phía trước, tìm kiếm khe hở của thị trường, tìm kiếm nhược điểm của đối thủ. Sau đó, họ chủ động xuất kích, tạo ra được loại sản phẩm ưu việt, chiếm lĩnh được thị trường trong và ngoài nước. ứng dụng và trình bày về mưu lược chính trị. Cho dù là quân sự hay chính trị, khi đả kích đối phương, đầu tiên phải đả kích vào nhược điểm của họ, đánh vào chỗ yếu của họ. Tào Tháo từng ở dưới trướng của Viên Thiệu, đảm trách tiêu diệt quân Hoàng Cân. Viên Thiệu vừa hết mực dụ dỗ, vừa ra sức lợi dụng Tào Tháo, để khiến Tào Tháo giúp mình thủ tại cửa Đại Nam của Dự Châu, và để lợi dụng Tào Tháo giúp mình phát triển lực lượng đến phía Nam Hoàng Hà, hắn đã phong cho Tào Tháo thành Thái Thú Đông Quân. Về phần mình, Tào Tháo cũng ra sức lợi dụng Viên Thiệu, làm đến chức Thái Thú Đông Quân, vì vậy đã chuyển từ Bội Dương về đến Đông Vũ Dương, huyện Giản Nam thuộc Sơn Đông, với ý đồ nhân cơ hội đó để thu phục Duyên Châu, Thanh Châu. Năm 192 Công Nguyên, năm 3 đầu Công Nguyên, mùa xuân, Nghĩa quân Dư Độc chuẩn bị tiến công Đông Vũ Dương. Tào Tháo quyết định lập tức phái quân tiến đánh đại bản doanh của Dư Độc tại Sơn Tây. Các tướng sĩ đều không hiểu. Đông Vũ Dương đang nguy cấp, tại sao lại không cứu Đông Vũ Dương? Tào Tháo giải thích với các tướng sĩ, Đông Vũ Dương và đại bản doanh của Dư Độc, cái nào quan trọng với hắn hơn? Các tướng sĩ đều nhất loạt trả lời, tất nhiên là đại bản doanh của Dư Độc quan trọng hơn rồi. Tào Tháo liền nói tiếp, thế thì đúng rồi, chúng đánh Vũ Dương của ta, ta đánh đại bản doanh của chúng. Hắn nhất định phải phái binh trở về cứu nguy, như vậy chẳng phải Vũ Dương không đánh mà cũng tự hóa giải đó sao? Các vị tướng sĩ ngộ ra chân tướng, dũng mãnh đi tấn công Sơn Tây. Dư Độc quả nhiên quay trở lại ứng cứu, Đông Vũ Dương không đánh mà được cứu. Trong cuộc tranh đấu lần này, Tào Tháo vận dụng kế sách vây ngụy cứu Triệu. Việc vận dụng kế vây ngụy cứu Triệu có thành công hay không là phụ thuộc vào việc nhất định phải tấn công vào chỗ mà địch không thể không cứu. Lấy ví dụ trên mà nói, nếu như Tào Tháo không đánh đại bản doanh của Dư Độc mà đánh vào những chỗ không gây ngứa khác, thì liệu có hóa giải được cuộc vây hãm tại Đông Vũ Dương không? Nếu quả thực như thế thật, thì sự việc sẽ rất khó đoán biết trước được. Ta khiến địch để lộ thực lực, mà ta thì vô hình, thì ta có thể tập trung binh lực, còn địch thì phân tán lực lượng, ứng dụng và trình bày về mưu lược quân sự. Ở đây, Tôn Tử đã đưa ra một tư tưởng về chiến lược, tập trung binh lực, tạo ra ưu thế tiêu diệt quân địch. Giao chiến quân sự trực diện, tức là giao chiến binh lực giữa hai bên. Là tướng soái phải giỏi tập trung binh lực của mình, mà làm phân tán binh lực của đối phương, để tạo thành thế địch ít ta nhiều, có lợi cho quân ta. Như vậy thì địch không còn là đối thủ của ta nữa rồi. Sau khi Lưu Bang hạ được thành Hàm Dương, Hạng Vũ bắt đầu phong cho một số tướng làm vương. Lưu Bang được phong làm Hán Vương. Không lâu sau, Lưu Bang dẫn quân đi chinh phạt nước Sở. Hai bên đối co rất lâu mà không phân thắng bại. Cuối cùng, Hạng Vương và Lưu Bang quyết định lấy sông Hồng Câu làm ranh giới phân định thiên hạ. Nhưng Lưu Bang không hài lòng với hiện trạng nên đã phát động tấn công nước Sở. Năm 202 Công Nguyên, năm thứ 5 Hán Cao Tổ, Lưu Bang sử dụng kế sách của Hàn Tín, điều động tướng sĩ vây đuổi Hạng Vũ đến Cô Lăng, nay là huyện Thọ thuộc An Huy, cùng với Cửu Giang Vương hợp nhất quân tiến đánh Thành Phu, này là Quách Dương Đông thuộc An Huy. Trên đường từ Lăng Cô đến phía đông, Hạng Vũ bị vây thành tầng tầng lớp lớp. Khi đó, Hạng Vũ binh ít, lương thảo cạn kiệt, ở vào thế yếu, binh sĩ không còn lòng dạ nào phá vây thoát ra ngoài, chỉ có cách là cố thủ trong thành cao Hào Sâu. Về đêm, Lưu Bang hạ lệnh sai người hát lên khúc hát của nước Sở và khắp xung quanh bốn mặt của quân địch. Hạng Vũ nghe thấy vô cùng kinh ngạc, tưởng rằng Lưu Bang đã xâm phạm đến bờ cõi đất nước Sở, lập tức cùng với mấy trăm kỵ binh phá đường vây thoát ra ngoài. Quân Hán đuổi đến tận Điểu Giang, Hạng Vũ thấy thế yếu sức mỏng, cuối cùng chẫm mình xuống tự tử. Một đời là vua nước Sở mà bị rơi vào thảm cảnh không còn mặt mũi nào đối diện với các vị phụ lão Giang Đông, cuối cùng dẫn đến một kết cục bi thảm. Nguyên nhân trực tiếp là do đâu? Nguyên nhân trực tiếp là do Lưu Bang đã tập trung hết binh lực của mình vây đánh Hạng Vũ, khiến Hạng Vũ dù có bản lĩnh lớn đến đâu cũng không có cách nào bay lên trời xanh. Huống chi Hạng Vũ lúc đấy binh ít, lương thảo cạn kiệt, cho nên trong trận chiến này Lưu Bang nắm chắc phần thắng. Ứng dụng và trình bày về mưu lược kinh doanh. Trên thương trường phải chuyên tâm vào hoạt động, tập trung hết lực lượng tấn công vào một lĩnh vực, thì mới có thể phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh được. Đặc biệt khi mới bắt đầu sự nghiệp, hầu hết các doanh nghiệp còn chưa có thực lực lớn mạnh. Khi đó, chuyên tâm hoạt động lại càng có ý nghĩa quan trọng. Nokia hiện nay là nhà sản xuất điện thoại di động lớn nhất toàn cầu. Doanh thu của Nokia vượt qua cả Motorola, Ericsson, Vodafone. Khi mới bắt đầu, công ty Nokia là một công ty chế tạo truyền thống, không tên tuổi. Ngành nghề chủ yếu là chế tạo giấy, công nghiệp hóa học, cao su, cáp. Với khoảng hơn 10 lĩnh vực, tất nhiên cũng có dính dáng đến các lĩnh vực sản phẩm công nghệ cao như máy vi tính, điện thoại, nhưng chỉ có điều là quy mô rất nhỏ. Do sự phát triển của thị trường mà vốn chế tạo các sản phẩm truyền thống dần hao hụt. Trong khi đó, sản phẩm công nghệ cao Nokia lại thiếu sức cạnh tranh trên thị trường. Vì vậy, công ty Nokia ngày một khó khăn. Doanh thu ngày một ít đi. Chính trong lúc ấy, sự xuất hiện của Jaume Olila tại Nokia đã làm thay đổi vận mệnh của công ty này. Sau khi nhận chức tổng giám đốc của công ty Nokia, ông đã quyết đoán điều chỉnh lại sách lược phát triển của công ty, tập trung làm nổi bật ngành sản xuất trọng yếu. Tại thời điểm đó, điện thoại kỹ thuật số bắt đầu lưu hành ở châu Âu. Ông nhận thấy thiết bị số hóa các thông tin sau này sẽ rất có tương lai trên thị trường. Vì vậy, đã quyết định đổi hướng sản xuất của công ty, tập trung sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin và thu hẹp lại phạm vi sản xuất của các lĩnh vực khác. Từ năm 1996 trở đi, nhu cầu về điện thoại di động của thị trường thế giới phát triển một cách nhanh chóng. Công ty Nokia bắt đầu giai đoạn hoàng kim của mình. Từ một công ty vô danh, Nokia đã trở thành một trong ba nhà sản xuất về sản phẩm thông tin lớn nhất thế giới. Trong xã hội hiện nay, trình độ chuyên môn hóa trong sản xuất sản phẩm ngày càng cao, yêu cầu rất nhiều sản phẩm phải phát triển về chiều sâu. Điều quan trọng nằm ở chính con đường phát triển chuyên nghiệp hóa. Ứng dụng và trình bày về mưu lược chính trị. Ta khiến địch để lộ thực lực mà ta thì vô hình. Về mặt chính trị có nghĩa là phải tìm mọi biện pháp mê hoặc đối phương để phân tán sức chú ý của địch. Như vậy mới nắm chắc được khả năng giành chiến thắng. Thời kỳ Võ Tắc Thiên đang chấp chính, thị lang địch nhân kiệt, thẳng thắn bộc trực, đắc tội với viên quan ngự sử tàn bạo là Lai Tuấn Thần. Không lâu sau đó, bị Lai Tuấn Thần cố ý vu cho tội mưu phản, bị giam trong ngục tối, để lập thành tội trạng cho địch nhân kiệt. Lai Tuấn Thần đã đích thân thẩm vấn địch nhân kiệt, muốn ông nhận tội danh mưu phản. Địch nhân kiệt đại nghĩa đã mắng Lai Tuấn Thần là kẻ tiểu nhân vô sỉ. Lai Tuấn Thần không những không tức giận, mà còn rất đắc ý, cầm lên tay một cây roi ra. Roi ra chưa kịp quất xuống thì địch nhân kiệt đã lập tức phủ phục, nhận tội danh mưu phản. Lai Tuấn Thuần liền để cho quan chủ sự là Đức Thọ nhốt địch nhân kiệt trong hầm tối, đợi bẩm báo lên thánh thượng xong sẽ định tội. Do địch nhân kiệt chủ động nhận tội, cho nên vương Đức Thọ cũng không dám sát gắt gao. Địch nhân kiệt bèn xé một mảnh vải trên chăn, viết lại chi tiết nội oan tình của mình, rồi nhét vào trong áo bông của mình. Sau đó, địch nhân kiệt nói với vương Đức Thọ rằng, thời tiết đã lạnh hơn. Tôi muốn để người nhà đem cái áo bông này đi giặt, rồi nhét thêm bông vào bên trong, phiền ngài đưa lại đến tay của người nhà tôi. Vương Đức Thọ không biết được ý đồ của địch nhân kiệt, nên đã chấp nhận lời thỉnh cầu của ông. Vợ của địch nhân kiệt tháo áo bông ra thì phát hiện thấy cáo trạng oan khuất của địch nhân kiệt, bèn đem chuyện này bẩm báo lại với Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên đọc hết bản cáo trạng oan khuất, liền cho triệu kiến địch nhân kiệt để thẩm vấn. Cuối cùng phát hiện ra trong đó có oan tình nên đã lập tức tuyên bố vô tội và tha bổng cho địch nhân kiệt trước mặt quần thần. Địch nhân kiệt có thể thoát khỏi bàn tay tàn nhẫn của Lai Tuấn Thần, tự bảo vệ được tính mạng của mình. Đấy là bởi ông đã giỏi giấu đi những hành tung của mình. Ông biết rõ thủ đoạn của Lai Tuấn Thần vô cùng tàn độc. Nếu lấy cương đấu với cương thì tính mạng của ông cũng sẽ không được bảo toàn. Vì vậy, ông mới giả vờ khuất phục nhận tội, phân tán sự chú ý của địch, từ đó mở ra cơ hội thoát khỏi cái chết. Binh lực mỏng là vì phòng bị khắp nơi. Ứng dụng và trình bày về mưu lược quân sự. Từ góc độ phòng bị, Tôn Tử đã thể hiện rõ tư tưởng trong chiến tranh phải nắm chắc được quyền chủ động. Ông cho rằng trong khi tác chiến phải khiến cho quân địch phòng bị nhiều nơi, từ đó phân tán binh lực của quân địch và tăng cường binh lực của mình. Binh lực của quân địch bị phân tán thì dù binh lực của quân ta không thay đổi thì cũng có thể tạo nên được thế có lợi, địch ít ta đông. Tấn công trong một thế như vậy thì dù có phải đối mặt với kẻ thù hùng mạnh đến đâu, quân ta cũng có thể giành thắng lợi. Trước kia, Mông Cổ từng phải xưng thần với nhà Kim, chịu sự áp bức của thống trị của triều Kim, vô cùng căm hận. Nhưng về sau, Mông Cổ trở nên ngày càng mạnh. Cho đến thời kỳ của Thành Cát Tư Hãn thì Mông Cổ đã có thực lực rất mạnh. Mông Cổ đã không còn cam tâm chịu đựng sự bóc lột của nhà Kim. Nhưng nếu phải giao đấu trực tiếp với nhà Kim thì vẫn có những khó khăn nhất định. Vì vậy, Mông Cổ bèn sử dụng chiêu. Bề ngoài thì vẫn xưng thần với nhà Kim, nhưng lại ngấm ngầm chuẩn bị tác chiến với triều Kim. Cùng với sự mạnh lên của Mông Cổ, triều Kim cũng tăng thêm phòng bị ở vùng biên giới phía Bắc, xây dựng các thành cao hào sâu, cắt binh đến giữa biên cương. Triều Kim phòng thủ ở khắp mọi nơi và cho rằng như vậy sẽ ngăn chặn được quân Mông Cổ tiến xuống phía Nam. Tướng phòng thủ tại biên giới phía Bắc là Tằng Thượng Thư đã yêu cầu tập trung lực lượng ở biên giới, nhưng vua Kim không chấp thuận. Như vậy, toàn bộ binh lực vùng biên cương vẫn bị phân tán, phòng ngự ở khắp nơi nhưng không có trọng điểm, lại không có binh lực cơ động. Tháng 2 năm 1211, năm thứ 6 Nguyên Thái Tổ, Thành Cát Tư Hãn biết rõ tình hình bố trí phòng thủ của triều Kim không chặt, nên quyết định dẫn theo 10 vạn kỵ binh tiến xuống phía Nam. Tháng 7 cùng năm, Mông Cổ lấy ít địch nhiều, thế như trẻ tre, tấn công vào Trung Đô, này là Bắc Kinh, quân Kim đại bại. Nước Kim vốn đã xưng bá một thời, từng tấn công Tống chế ngự Mông Cổ, nhưng lại chính là Mông Cổ, kẻ đã xưng thần với nhà Kim, là kẻ tiêu diệt nhà Kim. Nguyên nhân sâu xa là vì đâu? Trừ nguyên nhân căn bản là do nhà Kim dần bị giảm sút và Mông Cổ ngày càng lớn mạnh ra, thì nguyên nhân trực tiếp khác đó chính là nhà Kim đã phân tán binh lực phòng thủ. Quân Mông Cổ đã tập trung hết binh lực, tạo ưu thế để tấn công. Vì vậy đã tiến đánh nước Kim với thế như trẻ tre. Ứng dụng và trình bày về mưu lược kinh doanh. Trong thương trường, chúng ta có thể thường xuyên nhìn thấy rất nhiều doanh nghiệp cố gắng khuếch trương một cách mù quáng, ồ ạt thành lập cái được gọi là tập đoàn kinh doanh, mà không biết rằng khi chưa làm tốt các điều kiện căn bản cho sản phẩm chủ lực mà đã vội khuếch trương một cách mù quáng thì sẽ khiến cho công ty không đủ kinh phí, lãng phí tiền vốn và làm giảm sức cạnh tranh. Công ty ô tô Davi là một công ty ô tô có chút tiếng tăm. Khi đối mặt với sự cạnh tranh của các dòng xe ô tô cỡ lớn của công ty Toyo Mỹ, đã quyết định đưa ra một loại xe cỡ nhỏ, tinh tế, sang trọng, đẹp đẽ và có được thành công lớn trên thị trường. Nhưng đáng tiếc là công ty ô tô Davi lại bắt đầu tính đến việc sản xuất các ô tô cỡ lớn để nâng cao sức cạnh tranh. Công ty đã cho ra đời loại xe khách 8 người ngồi, xe con 4 cửa, xe giải trí đa xa và cả loại xe Davi thông thường nữa. Mô hình phát triển như vậy không chỉ phân tán nhân lực, vật lực, tài lực của công ty mà còn càng khiến cho nhà sản xuất ô tô như Toyota, Honda, Datsu đâm thủng tuyến phòng thủ yếu ớt, giành lấy được thị phần. Không lâu sau đó, thị phần của ô tô Davi ngày càng sụt giảm xuống đến 7%. Sự giáng suốt của Davi là đã tấn công vào các lĩnh vực đang bỏ trống của thị trường. Và nguyên nhân bị giảm sút chính là đã khuếch trương một cách mù quáng và phòng thủ ở mọi nơi. Kết quả là thất bại. Ứng dụng và trình bày về mưu lược chính trị. Sức lực và trí tuệ của con người đều có hạn, vì vậy không thể nào lo toan hết mọi việc. Trong chính trị cũng đúng như vậy, trước sự tấn công ồ ạt của đối phương thì dù là một tập đoàn lớn mạnh đến đâu cũng không thể ứng phó được ở tất cả các mặt. Minh Anh Tông cơ thể vốn yếu ớt lại hoang dâm vô độ, chỉ biết chơi bời, bỏ bê việc triều chính, khiến cho toàn bộ quân quyền của triều đình rơi vào tay thái giám Vương Chấn. Tháng 7 năm 1449, Vương Chấn đã khuyến khích Anh Tông xuất binh đánh thủ lĩnh Mông Cổ là Dã Tiên để mở rộng thế lực của mình. Anh Tông bất chấp mọi sự can ngăn của quần thần, nghe lời của Vương Chấn, dẫn 50 vạn quân đi tiến đánh Dã Tiên. Người em khác mẹ của anh Tông là Ngọc Vương, thủ tại Kinh Thành. Do kỷ luật của đội quân Minh lỏng lẻo, quân sĩ nhát gan sợ chết, cho nên quân Minh đã thất bại trong nhiều trận liên tiếp. Anh Tông rút về phòng thủ tại Thổ Mộc Bao, bị quân Mông Cổ vây bốn phía, quân Minh thương vong không ít. Vương Chấn bị loạn quân giết chết, anh Tông bị bắt. Tin tức được truyền đến Kinh Thành làm kinh động cả triều đình, mọi người đều vô cùng hoảng hốt, các đại thần đều không biết phải làm gì. Hoàng Thái Hậu hạ lệnh để Ngọc Vương chủ trì đại cục, Ngọc Vương cùng triều thần bàn bạc các đối sách. Các triều thần mỗi người có một sách lược khác nhau. Ngọc Vương chủ trương rời đô, Dư Khiên lại chủ trương bảo vệ Kinh Thành. Cuối cùng, Ngọc Vương quyết định hạ lệnh cho Dư Khiên thủ thành. Ngọc Vương phong cho Dư Khiên làm thượng thư bộ binh, đứng đầu nắm giữ binh quyền, diệt sạch họ Tộc của Vương Chấn, kẻ đã châm ngòi cho sự việc tại Thổ Mộc Bao để làm yên lòng dân. Tiếp đó, quần thần trong triều tôn Ngọc Vương lên làm vua và tôn Anh Tông thành Thái Thượng Hoàng. Dã Tiên vốn định lấy Anh Tông làm con tin để ép Ngọc Vương phải đầu hàng, nhưng Ngọc Vương đã cự tuyệt. Hắn ta lại thấy Ngọc Vương đã đăng cơ lên ngôi hoàng đế, trong lòng rất nôn nao bất an. Vì vậy, Dã Tiên đem quân đi tấn công Bắc Kinh. Quân dân Bắc Kinh chiến đấu chống trả vô cùng anh dũng, phòng thủ vững chắc và giành thắng lợi. Âm mưu của Dã Tiên không thành, bị ép phải giao trả Anh Tông vào năm sau. Sau khi sự việc Thổ Mộc Bao phát sinh, triều đình nhà Minh hỗn loạn, có người chủ trương chuyển xuống phía Nam, có người chủ trương chống cự, lại có người chủ đầu hàng vì muốn cứu Anh Tông. Nhưng Ngọc Vương đã đăng cơ và hạ lệnh chỉnh đốn lại hậu phương, bảo vệ Bắc Kinh. Cuối cùng đã phòng thủ thành Bắc Kinh thành công. Âm mưu của Dã Tiên thất bại. Trong triết học có một quan điểm gọi là nắm bắt vào mâu thuẫn chính. Ngọc Vương đã nắm bắt được vào mâu thuẫn chính trong tình hình thực tế lúc bấy giờ. Và nhờ vậy mới có thể giải quyết được vấn đề một cách ổn thỏa. Lúc bấy giờ, nếu Ngọc Vương phòng bị khắp nơi thì cuối cùng sẽ thất bại. Biết trước chiến địa và thời gian giao tranh thì dù xa ngàn dặm cũng có thể giao phong với địch. Ứng dụng và trình bày về mưu lược quân sự. Tôn Tử ở đây đã đưa ra quan điểm chắc thắng, các nhân tố để đạt được thắng lợi bao gồm chủ yếu trên hai mặt, chủ quan và khách quan. Điều kiện khách quan không dễ gì thay đổi được, mà chỉ có thể tận dụng được một cách hợp lý. Điều kiện chủ quan thì cũng có thể sáng tạo ra thông qua việc vận dụng tính năng động chủ quan. Ví dụ như một tướng lĩnh xuất sắc có thể căn cứ theo tình thế mà mình phải đối mặt trong chiến tranh để phân tích tình hình hai bên địch và ta, dự đoán trước được thời gian và địa điểm giao chiến, biết rõ được nên giao chiến vào khi nào và tại đâu. Có như vậy mới nắm chắc được quyền chủ động, từ đó giành được thắng lợi. Do đó, thắng bại không phải do trời định mà do con người giành lấy. Sau chiến tranh Nha Phiến lần thứ nhất, nước Anh vì muốn mở rộng lợi ích của mình tại Trung Quốc nên nhân khi triều đình nhà Thanh đang yếu thế, đã khơi mào ra cuộc chiến tranh Nha Phiến lần hai. Đồng thời, Anh cũng liên quân với Pháp, tiến vào Thiên Tân, mưu đồ ép triều đình nhà Thanh phải ký một bản hiệp ước mới. Quân Thanh cắt đặt quân phòng thủ tại thành pháo đài Đại Cô Khẩu, liên quân Anh và Pháp phân thành hai ngả trước và sau, tiến đến cửa khẩu sông Bạc thuộc Thiên Tân thì mới biết quân Thanh có đặt tuyến phòng ngự tại Đại Cô Khẩu. Thế là chúng quyết định đầu tiên sẽ chiếm Lan Giang Sa, khiến cho thành pháo đài này không thể phát huy hỏa lực. Ngày 19 tháng 5, 8 hạm đội tàu chiến của liên quân đã tiến vào Lan Giang Sa, tự xưng là cuộc hội ngộ của các nước. Quân phòng thủ tại Lan Giang Sa không chặn chúng lại. Liên quân Anh Pháp không tốn một viên đạn, một khẩu pháo, đã chiếm được Lan Giang Sa một cách dễ dàng. Sau đó, lại nhanh chóng tập kết lại tấn công pháo đài Đại Cô Khẩu. Ngày 28 tháng 5, liên quân Anh Pháp đưa ra một thông điệp cuối cùng với Triều Thanh, yêu cầu trong vòng 2 giờ quân Thanh phải rút khỏi mọi pháo đài trên bờ, nếu không chúng sẽ khai chiến. Vẫn chưa kịp để quân Thanh trả lời, liên quân Anh Pháp đã vội vàng nổ pháo vào quân Thanh. Pháo của quân Thanh cũng lập tức xuất kích đánh trả, diệt được nhiều thuyền của địch. Nhưng đại pháo của nhà Thanh đã cũ, rất khó phát huy hỏa lực, mà hỏa lực của Pháp lại mạnh. Cuối cùng, pháo đài bị thất thủ. tướng phòng thủ tại pháo đài tử trận. Sau khi liên quân chiếm được Bắc pháo đài, Nam pháo đài cũng bị thất thủ. Triều đình nhà Thanh bị ép phải ký hiệp ước Thiên Tân với sứ thần của bốn nước Anh, Pháp, Mỹ, Nga. Sự suy yếu của triều đình nhà Thanh là xu hướng của lịch sử. Đây là một sự thật lịch sử không thể thay đổi được. Nhưng nói cụ thể đến sự thất bại trong hai cuộc chiến tranh nhà Phiến thì thấy rằng đúng là có những điều đáng tiếc. Hiệp ước Nam Kinh và Hiệp ước Thiên Tân là hai hiệp ước làm ô nhục quốc thể, khiến người người đều đau đớn. Xu thế của lịch sử và sự thực lịch sử là điều không thể thay đổi được. Tàu to và pháo lớn của liên quân Anh Pháp cũng không thể nào thay đổi được. Nhưng thực lực phòng thủ và sĩ khí của quân Thanh lẽ nào không thể thay đổi được? Nếu có bại thì cũng phải bại một cách vinh quang, giống như chiến tranh Giáp Ngọ vậy. Khi liên quân tiến vào trong Lan Giang Sa, quân Thanh lại cho rằng đây đúng là cuộc hội ngộ của các nước như chúng rêu rao, không có lấy một chút nghi ngờ phòng bị nào. Không biết ngày giao chiến và không biết địa điểm giao chiến, thêm vào đó, quân sau không cứu được quân trước, kết cục là tháo chạy tan tác. Nếu chống trả một cách tiêu cực như vậy mà triều đình Đại Thanh không đại bại mới là chuyện lạ. Ứng dụng và trình bày về mưu lược kinh doanh. Trong thương trường biến hóa thay đổi vô cùng nhanh chóng, doanh nghiệp phải có được tầm nhìn sắc bén và mẫn tiệp, phải kịp thời phân tích, dự đoán trước được động thái của thị trường, chuẩn bị tốt ngay từ sớm, nắm chắc các cơ hội có lợi. Sau khi nhà doanh nghiệp nổi tiếng của Mỹ là Hammer từ Nga trở về nước, đã từng nghiên cứu kỹ về cục diện của chính trị Mỹ. Ông cho rằng Roosevelt sẽ lên nắm chính quyền Mỹ. Mà sau khi Roosevelt lên nắm chính quyền, sẽ thực hiện các chính sách mới của mình. Lệnh cấm rượu của năm 1920 nhất định sẽ bị bác bỏ, như vậy thì nhu cầu về rượu của toàn quốc sẽ tăng lên. Nhu cầu về rượu mà tăng lên thì nhu cầu về thùng rượu cũng theo đó tăng lên. Nhưng thị trường lúc đó thì lại không có nhiều thùng rượu bán cho lắm. Vì vậy, Hammer quyết định lập tức đặt mua từ Nga về một loạt thùng rượu, đồng thời cũng lập một xưởng gia công thùng rượu tạm thời tại cảng New York. Khi thùng rượu của Hammer vừa mới bắt đầu sản xuất ra với lượng lớn, cũng đúng là lúc lệnh cấm rượu bị bãi bỏ. Và quả đúng là lượng sản xuất rượu tăng lên, nhu cầu về thùng rượu cũng theo đó mà tăng lên chóng mặt. Vì vậy, thùng rượu của Hammer rất nhanh đã được mua hết. Hammer cũng thu được những khoản tiền không nhỏ. Thành công của Hammer bắt nguồn từ cái nhìn thời cuộc sắc bén, biết được thời gian giao chiến và địa điểm giao chiến. Từ đó, kịp thời dự đoán và hành động chính xác. Ứng dụng và trình bày về mưu lược chính trị. Trong quân sự, phải biết thời gian giao chiến và địa điểm giao chiến. Trên lĩnh vực chính trị, cũng phải hiểu rõ mọi tình hình của kẻ địch, phải nhìn nhận thấu đáo cục diện mà hai bên sắp gặp phải. Trong thời kỳ loạn quân An Sử, thiên hạ của Đại Đường rất loạn, Hoàng đế Đường Túc Tông vì chuyện này mà rất phiền lòng, lo lắng. Một ngày nọ, Đường Túc Tông hỏi tể tướng của mình là Lý Tiết, loạn quân khi nào mới được dẹp? Chúng sinh thiên hạ khi nào mới có thể được yên ổn làm ăn? Lý Tiết mới đáp lại rằng, thần thấy loạn quân sau khi cướp được tiền vàng và mỹ nữ đều chuyển hết về Phạm Dương, không có chí hướng chiếm cứ bốn phương, chẳng qua chỉ là một lũ thổ phỉ. Ngoài ra, rất nhiều người bị đe dọa bắt ép nên mới theo loạn quân. Họ rất hận bọn loạn quân này, vì vậy chỉ trong 2 năm là có thể dẹp được loạn quân này. Đường Túc Tông vẫn còn rất lo lắng và băn khoăn. Lý Tiết nói, các tướng lĩnh dũng mãnh của loạn quân chỉ có Sử Tư Minh, Nhân Cản Chân, An Thủ Trung, Trương Trung Chí, A Sử Na Thừa Khánh. Bây giờ nếu lệnh cho Lý Quang Bật từ Thái Nguyên dẫn quân ra tỉnh hình, Quách Tử Nghi từ Phùng Dực tiến vào Hà Đông, như vậy thì Sử Tư Minh, Trương Trung Chí sẽ không dám rời khỏi Phạm Dương, Trương Thủ Trung, Nhân Cản Chân sẽ không dám rời quá xa Trường An. Như vậy ta sẽ dùng 2 tướng để giữ 4 tướng của quân giặc, và đến lúc đó thì chỉ còn có A Sử Na Thừa Khánh tháp tùng theo An Lộc Sơn thôi. Sau đó lệnh cho Quách Tử Nghi tấn công chiếm Hoa Dương để dọn thông đường đi giữa 2 kinh thành từ Tây An đến Lạc Dương. Bệ hạ cho đóng quân tại Phủ Phong và cùng với Quách Tử Nghi, Lý Quang Bật lần lượt xuất kích. Địch cứu viện cho cánh quân phía dưới thì ta tấn công cánh quân phía trên. địch cứu viện cánh quân phía trên, ta tiến đánh cánh quân phía dưới, khiến cho địch phải hành quân ngàn dặm qua lại mệt mỏi. Còn quân ta lấy sức nhàn chờ quân địch mệt mỏi. Khi quân địch đã mệt, chúng ta sẽ tăng cường tấn công. Năm sau đó, lại lệnh cho Kiên Ninh nhận chức tiết độ sử Phạm Dương, chinh chiến men theo đường biên giới, cùng với Lý Quang Bật tạo thành thế gọng kìm Nam Bắc, tấn công lấy lại Phạm Dương và quét sạch xào huyệt của quân phản loạn, khiến cho địch không còn đường nào mà chạy. Sau đó, đại quân bốn phương cũng hợp lại vây đánh, quân địch nhất định sẽ bị tiêu diệt hết. Túc Tông nghe theo ý kiến của Lý Tiết, cuối cùng sự việc diễn ra quả đúng như Lý Tiết đã nói. Loạn quân bị tiêu diệt sạch, thiên hạ lại thái bình, yên ổn. Tể tướng Lý Tiết thời Đường Túc Tông không chỉ là một nhà chính trị gia giỏi, mà còn là một nhà quân sự xuất sắc. Ông đã nhìn rõ được nội tình của quân giặc An Sử và nắm được tình hình phát triển của quân địch. Việc tiêu diệt quân phản loạn ra sao, ông đã có những kế sách của mình. Vậy thì còn lo gì việc không thành đây? Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe Thiên Thứ 6, phần B của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các thiên tiếp theo của sách. Kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với Thiên Thứ 6, phần C của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Phải bày mưu lập kế, phân tích kế hoạch tác chiến của quân địch, ứng dụng và trình bày về mưu lược quân sự. Tôn Tử đã nhấn mạnh các kế sách kế chi, hình chi, tác chi và túc chi để thăm dò tình hình quân địch, cũng vẫn thuộc về nguyên tắc biết mình biết ta mà thôi. Thông qua việc phân tích được mất thật giả trong kế hoạch tác chiến của địch mà biết đánh chỗ yếu, chỗ mạnh của địch. Thông qua việc hiểu được quy luật hoạt động của địch mà giúp vạch được các sách lược tương ứng. Thông qua việc đánh các trận có quy mô nhỏ với địch để biết được binh lực địch mạnh yếu thế nào. Thực hiện những kế sách này là nhằm để thăm dò tình hình địch, hiểu về địch và để đánh trăm trận trăm thắng. Năm 573 công nguyên, tướng của Nam Triều là Trần Ngô Minh tấn công Bắc Tề, tiến sát Thọ Dương. Vua nước Tề hạ lệnh cho Vương Lâm phòng thủ tại Thọ Dương. Sau một hồi chiến đấu ác liệt, Ngô Minh đã hạ được phía ngoài thành Thọ Dương. Vương Lâm chỉ có cách là rút về phòng thủ trong ngành. Để giải vây cho Thọ Dương, Vương Lâm sai người hỏa tốc về cầu cứu viện tại Triều Tề. Vua Tề hạ lệnh cho Bỉ Cảnh dẫn 10 vạn quân đến cứu viện. Nhưng khi Bỉ Cảnh dẫn quân tiến đến khu vực cách Thọ Dương 30 dặm thì lại hạ lệnh cho quân lính dựng trại nghỉ ngơi, không tiến về phía trước nữa. Quân của Ngô Minh biết được tin không biết phải làm thế nào vì thành vẫn chưa hạ được mà quân cứu viện của Bắc Tề đã tiến gần đến. Ngô Minh thì lại cho rằng việc cứu binh như cứu lửa, thế mà quân Tề dẫn binh đến cứu viện lại dừng lại đóng trại tại một nơi cách Thọ Dương không bao xa, không tiếp tục tiến bước. Rõ ràng là không dám tiến đến ứng chiến. Vậy thì chẳng có gì phải sợ, thành Thọ Dương chắc chắn sẽ rơi vào tay mình. Vì vậy, ra ngày hôm sau, ông lệnh cho binh sĩ ăn uống no say, rồi mặc áo giáp đích thân ra trận. Khi lên ngựa, ông đã thề phải hạ được thành này. Ông trực tiếp ra trận, hạ lệnh binh sĩ phải tấn công từ bốn mặt. Toàn bộ binh sĩ được cổ vũ, đều anh dũng tấn công. Tướng phòng thủ Vương Lâm cũng anh dũng chiến đấu. Cho đến chiều muộn ngày hôm ấy, Thọ Dương thất thủ, Lâm Vương bị bắt. Bỉ Cảnh biết được tin này, sợ hãi bỏ chạy. Nam Triều tấn công thành Thọ Dương của Bắc Tề, thành Thọ Dương bị vây, rất nguy kịch. Bắc Tề cho quân đến cứu viện. Đại quân Nam Triều đối mặt với nguy cơ lớn, binh lính và tướng sĩ đều không biết phải làm thế nào. Nhưng đại tướng Nam Triều là Ngô Minh đã biết cách nhìn các kế hoạch của địch để đoán biết được mất, phân tích kỹ lưỡng tình hình của địch, nhìn thấu được các ý đồ chiến lược của địch, từ đó thực hiện các biện pháp quyết đoán, tăng cường thế tấn công, cuối cùng lấy được thành Thọ Dương một cách nhanh chóng. ứng dụng và trình bày về mưu lược kinh doanh. Xã hội ngày nay, những biến động của thị trường thiên biến vạn hóa, doanh nghiệp cũng phải thông qua kế chi, tác chi, hình chi, túc chi để hiểu được tình hình của thị trường. Nhà kinh doanh phải giỏi phân tích các xu hướng của thị trường, nắm bắt được các động thái của thị trường, vạch ra các sách lược kinh doanh của mình dựa trên các nhu cầu của thị trường. Bia Thanh Đảo là một sản phẩm nổi tiếng tại Trung Quốc. Nhờ vào vị thơm mát tinh khiết của mình mà loại sản phẩm này được khách hàng trong và ngoài nước đón nhận, đặc biệt là đã chiếm được vị trí số 1 trên thị trường nước Mỹ. Điều này thật khiến cho mọi người thán phục. Bia Thanh Đảo tấn công vào thị trường Mỹ vào đầu thập niên 70. Ban đầu sản phẩm này do một đại lý của người Hoa quốc tịch Mỹ làm đại diện phân phối nhưng không có hiệu quả. Năm 1987, nhà máy bia Thanh Đảo quyết định chọn công ty xuất nhập khẩu Trung Việt Muna làm đại lý của mình tại Mỹ. Sau khi nhận làm đại lý cho loại sản phẩm này, Muna đã chuyển đổi từ việc sản xuất rượu nho sang việc quảng bá và bán bia Thanh Đảo của Trung Quốc. Và để làm việc này, công ty đã vạch ra một loạt các phương án kinh doanh tại thị trường Mỹ. Đầu tiên là lập nên 3 phân cấp tại thị trường Mỹ để từ đó hình thành một mạng lưới tiêu thụ rộng khắp. Do đó lại tập trung vào chất lượng sản phẩm. Công ty Mona biết rõ rằng chất lượng là giấy thông hành đặc biệt khi sản phẩm bước vào thị trường. Muốn để cho bia Thanh Đảo chiếm lĩnh được thị trường của Mỹ thì chất lượng phải đảm bảo. Tiếp đó lập ra một đội ngũ kinh doanh hùng mạnh và một chế độ quản lý nhân viên kinh doanh hoàn chỉnh. Ngoài ra, họ còn sử dụng các biện pháp tuyên truyền, các phương tiện truyền thông để quảng cáo sản phẩm. Cuối cùng, họ đặc biệt coi trọng đến việc truyền đạt thông tin, tức là đem các thông tin về việc tiêu thụ bia Thanh Đảo tại thị trường Mỹ và các thông tin thị trường báo lại cho nhà máy bia Thanh Đảo. Thông qua nỗ lực một năm trời, cuối cùng bia Thanh Đảo đã đứng vững trên thị trường của Mỹ. Có hai nguyên nhân chính giúp cho bia Thanh Đảo đứng vững trên thị trường Mỹ. Thứ nhất, nhà máy bia Thanh Đảo đã kịp thời điều chỉnh các chiến lược kinh doanh theo yêu cầu của thị trường, chọn công ty Mona làm tổng đại lý phân phối. Thứ hai, công ty Mona đã đặt ra các phương án kinh doanh phù hợp với tình hình của thị trường Mỹ. Hai nguyên nhân này đều có mối quan hệ mật thiết đến việc kế chi mà Tôn Tử nói. Ứng dụng và trình bày về mưu lược chính trị. Chính trị mang nhiều dối trá và hiểm ác, vì vậy những người lăn lộn trên chốn quan trường không thể không cẩn trọng. Phàm làm việc gì cũng phải suy nghĩ thận trọng trước khi quyết định làm, nếu không sẽ rơi vào cạm bẫy mà mình không lường trước được. Năm đầu tiên khai quốc của Triều Minh, Quách Đức Thành đảm nhiệm việc chỉ huy kỵ binh, rất được Thái Tổ Chu Nguyên Chương coi trọng. Một lần, ông phụng mệnh vào cung cùng Chu Nguyên Chương bàn luận việc quan trọng và tiện thể cũng thăm em gái mình đang hầu hạ hoàng thượng trong cung. Quan thần nói chuyện rất hợp ý. Sau khi kết thúc buổi nói chuyện, Chu Nguyên Chương lấy ra hai sợi dây vàng đặt vào trong ống tay áo của Quách Đức Thành và nói là thưởng tặng riêng cho ông, và cũng dặn ông khi ra ngoài đừng để lộ cho mọi người nhìn thấy. Quách Đức Thành lập tức khấu đầu tạ ơn, nhưng ông không hiểu được tại sao hoàng thượng lại không đường đường chính chính tặng thưởng cho ông trên triều. Ông cảm thấy không thể không cẩn thận, vì vậy đã quyết định để hai sợi vàng đó vào trong đôi giày của mình. Sau đó, giả vờ điệu bộ uống say rượu. Khi vừa ra khỏi cung thì tháo giày ra, để lộ ra đôi dây chuyền vàng đang giấu trong giày, cố ý để cho tên lính gác cửa trông thấy. Tên lính gác cửa cung bèn đem lại sự việc, thấy dây chuyền vàng giấu trong giày của Quách Đức Thành, tâu lại với Thánh Thượng. Thái Tổ Hoàng đế bèn nói đó là hai sợi dây chuyền vàng mà người đặc biệt tặng thưởng cho Quách Đức Thành. Rất nhiều người cảm thấy khó hiểu trước hành động của Quách Đức Thành. Quách Đức Thành bèn giải thích. Hoàng cung là chốn thâm nghiêm, nếu ta giấu dây chuyền vàng trong ống tay áo thì chẳng khác nào kẻ trộm đó sao? Huống hồ em gái ta lại hầu hạ hoàng thượng trong cung. Ta ra vào cung đều không bị bất cứ ai ngăn cản. Làm sao có thể biết được đây có phải do hoàng thượng cố ý muốn thử ta xem bình thường ta có đem vật gì ra khỏi cung không? Rất nhiều người nghe lời giải thích của ông xong đều tỏ vẻ thán phục. Hành động của Quách Đức Thành chẳng qua cũng là muốn làm rõ thực hư. Tục ngữ có câu, làm bạn với vua như chơi với hổ. Trong chốn quan trường hiểm ác này, nếu không cẩn trọng, suy nghĩ thật kỹ rồi mới làm, thì làm sao có thể bảo đảm được sự an toàn của mình đây? Chiến thắng lần sau không lặp lại phương thức đã dùng trong lần trước, mà phải thích ứng với tình hình mới, biến hóa vô cùng vô hình. Ứng dụng và trình bày về mưu lược quân sự. Thời Hán Cảnh Đế, kỵ binh Hung Nô xâm phạm vào Thượng Quân, nay là khu vực Thiểm Bắc. Tướng phòng thủ tại Thượng Quân là Lý Quảng, dẫn kỵ binh hơn 100 người đến ứng chiến với chủ lực của quân địch. Hung Nô thấy Lý Quảng chỉ có trong tay mấy trăm tên kỵ binh, cho rằng ông đang lập kế dụ chúng, vì vậy đã bày thế trận để ứng chiến. Thuộc hạ của Lý Quảng thấy khí thế của quân Hung Nô rất hùng hãn, nên vô cùng khiếp sợ, muốn tháo chạy. Lý Quảng cảnh cáo các thuộc hạ và nói rằng, nếu chạy, đại quân Hung Nô nhất định sẽ đuổi theo. Đến lúc đó thì không ai có thể chạy thoát nổi. Bây giờ chúng ta không chạy, quân Hung Nô sẽ cho rằng chúng ta là quân dụ binh, không dám tấn công. Vì vậy, Lý Quảng không những không rút quân mà còn tiến sát đại quân Hung Nô, rồi ra lệnh cho binh sĩ tháo cương xuống ngựa, nghỉ ngơi ngay trước chiến địa. Hung Nô cử thám mã đi quan sát tình hình của họ. Lý Quảng đã quả quyết dương cung bắn chết thám mã, sau đó lại quay về chỗ cũ nghỉ ngơi. Hai bên cứ như vậy cho đến hoàng hôn. Người Hung Nô không dám phát động tấn công. Cho đến nửa đêm, quân Hung Nô lo rằng đại quân Triều Hán sẽ lập tức đột kích tấn công vào doanh trại của mình, nên đã rút lui. Lý Quảng dẫn binh rút về đại bản doanh một cách bình an. Đối mặt với quân địch hùng mạnh, Lý Quảng đã không hề kinh hãi, dẫn mấy trăm kỵ binh mạo hiểm đi ứng chiến, tạo cho quân địch cảm giác đây là quân dụ binh để mai phục. Khi Hung Nô cử thám mã để dò thám tình hình, Lý Quảng lại quyết đoán bắn chết thám mã, càng khiến cho Hung Nô tin rằng đại quân chủ lực của quân Hán ở phía sau hậu thuẫn. Hung Nô không dám xuất kích một cách bừa bãi, cuối cùng đành vội vã thu quân. Đây chính là những gì mà Tôn Tử đã nói, cực điểm của việc hình binh chính là vô hình. Lý Quảng đã vận dụng được luận điểm này đến mức độ xuất quỷ nhập thần. Thời Tống Chân Tông, tướng quân Tống là Tào Vĩ giao chiến với Tây Phiên, vẫn chưa chính thức giao chiến mà quân Tây Phiên đã rút chạy, để lại rất nhiều dê cừu. Tào Vĩ đuổi không kịp, chỉ có cách là xua những con dê cừu quay trở lại và để cho binh lính cùng dê cừu lẫn lộn trong hàng. Binh lính đều cảm thấy lo lắng, cho rằng như thế này sẽ gây bất lợi cho hành động của quân đội. Nhưng Tào Vĩ lại không cho là như vậy. Sau khi nghe được tin này, Tây Phiên lại dẫn quân quay lại tấn công. Quân Tống chọn được vị trí địa hình có lợi, bày xong thế trận, rồi phái người đến khuyên chủ soái của Tây Phiên nói rằng quân Tây Phiên hành quân từ xa đến, ngựa mệt binh mỏi. Xin hãy tạm nghỉ ngơi trong chốc lát vì chúng tôi không muốn thừa cơ quân các ngài mệt mỏi mà tấn công. Chủ soái quân Tây Phiên nghe thấy lời lẽ có lý, bèn ra lệnh cho toàn quân tạm thời nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì quân Tống đã đến khiêu chiến. Không ngờ rằng dù đã được nghỉ ngơi nhưng quân Tây Phiên vẫn không chống trả lại được trước quân Tống và đại bại. Tướng sĩ quân Tống không thể hiểu nổi sự tình. Tào Vĩ bèn nói, quân Tây Phiên hành quân đến đây từ nơi xa nhất định sẽ vô cùng mệt mỏi, cho nên chúng ta phải dụ cho quân địch nghỉ ngơi. Quân địch hành quân hơn 100 dặm, nếu lập tức dừng lại để nghỉ ngơi thì hai chân nhất định sẽ bị tê mỏi, đứng còn không vững, vì vậy khả năng chiến đấu sẽ bị sụt giảm. Nếu vậy thì thắng lợi của chúng ta nằm chắc trong tay. Quân của Tào Vĩ và Tây Phiên giao chiến với nhau, quân Tây Phiên giả vờ đại bại và lui quân, để lại rất nhiều dê cừu. Tướng Tào Vĩ lại tương kế tiểu kế, dụ quân địch quay lại, nhưng lại không giao chiến luôn với địch, mà lại để cho địch nghỉ ngơi trong chốc lát. Quân địch hành quân hơn 100 dặm, mệt mỏi vô cùng, nếu lập tức dừng nghỉ ngơi thì hai chân sẽ vô cùng đau nhức, làm gì còn sức mà giao chiến với quân Tống. Vì vậy, chỉ có đại bại. Tào Vĩ dụng binh như thần, ứng dụng và trình bày về mưu lược kinh doanh. Công ty IBM có thể ngày một hưng thịnh chứ không suy yếu là do không ngừng đổi mới. Từ người sáng lập ra công ty Mark Watson cho đến người kế tục là Lou Rosinat đều rất chú trọng đến việc đổi mới. Ông từng nói với nhân viên của mình rằng công ty phải sinh tồn, phát triển, lớn mạnh. không nên chỉ ôm ấp lấy những thành công trong quá khứ, mà phải có những phản ứng tích cực với những thay đổi ở bên ngoài. Ông nói vậy và trên thực tế cũng làm vậy. Ông luôn nỗ lực để thay đổi văn hóa doanh nghiệp vốn có tại IBM, thay đổi cách làm việc của nhân viên, thúc đẩy nhân viên không ngừng tìm tòi sáng tạo và thay đổi. Từ đó, tạo lập nên nền văn hóa không ngừng đổi mới của công ty IBM. Ông cho rằng thị trường vốn rất linh hoạt, thiên biến vạn hóa, cho nên phải không ngừng gạn đục khơi trong. Nếu xuất hiện vấn đề gì ngăn cản sự phát triển của công ty, thì phải nghĩ biện pháp để thay đổi điều đó. Ông ta cho rằng trong thời đại mới, cần phải luôn tiếp nhận những sự thay đổi, phải thay đổi một cách cấp bách và phải tự nguyện thay đổi. Nếu không thì không thể nào đạt được thành công trong lĩnh vực máy tính. Những tư tưởng và quan điểm kinh doanh như vậy đều có những ảnh hưởng mạnh mẽ đến hành vi của nhân viên. Có rất nhiều nhân viên của IBM đều đã trở thành cổ đông của công ty. Họ đã ủng hộ rất nhiều cho Sinat. Các con số đã chứng minh điều đó. Từ khi Sinat nhậm chức giám đốc điều hành, tốc độ tăng lợi nhuận của cổ đông là 47%. Từ năm 1993 cho đến cuối năm 1998, giá trị của thị trường IBM đã tăng lên 146 tỷ USD. Trên thị trường không có một quy tắc cạnh tranh bất biến nào. IBM hưng thịnh mà không suy yếu là bởi không ngừng đổi mới chính mình. Đối mặt với thị trường điện tử không ngừng thay đổi này, công ty đã làm được một sự thay đổi thiên biến vạn hóa để thích ứng. Bởi vậy, công ty luôn đứng đầu thế giới. Ứng dụng và trình bày về mưu lược chính trị. Đầu thời nhà Hán, sau khi thừa tướng của Lưu Bang là Túc Hà mất, thì Tào Tham được lên làm thừa tướng, theo ý của Lưu Bang. Tào Tham cũng là công thần của nhà Hán, mặc dù không bằng Hàn Tín và Túc Hà, nhưng công lao cũng không nhỏ. Sau khi Tào Tham lên làm tể tướng, các công thần trước đây đều sợ mình bị Tào Tham loại bỏ, vì vậy đều cảm thấy bất an. Ai ngờ sau khi Tào Tham nhận chức xong thì vẫn chấp hành theo những pháp lệnh trước đây, vẫn đối xử với các công thần như trước mà lại có phần thân mật hơn. Sau vài tháng, Tào Tham cách chức một số quan lại có tính soi mói và đổi sang tin dùng các quan lại trung thực và nhân hậu. Từ đó trở đi, ông tự nhốt mình trong phủ, uống rượu ngày đêm, không màng đến chính sự. Rất nhiều người không biết là tể tướng họ Tào kia có ý đồ chi đây, rất muốn gặp tận mặt, hỏi rõ ngọn ngành. Nhưng mỗi lần họ đến Tào phủ, lại bị kéo đến bàn cùng uống rượu. Các đại thần chẳng còn cách nào khác, đành phải cùng uống rượu với họ Tào, uống cho đến say mềm. Sau khi biết được việc này, Hán Duệ Đế liền lệnh cho con trai Tào Tham đến hỏi rõ ngọn ngành. Không ngờ, Tào Tham không những không trả lời, mà còn đánh con trai mình một trận. Hán Huệ Đế càng thêm lo lắng, bèn đích thân triệu kiến Tào Tham hỏi rõ nguyên do. Tào Tham khấu đầu tạ tội rồi hỏi Huệ Đế. Bệ hạ nhận thấy mình có bằng được với cao tổ hoàng đế không? Huệ Đế nói không dám nhận là bằng với cao tổ hoàng đế. Tào Tham lại hỏi tiếp. Huệ Đế xem mình và tể tướng Túc Hà thì ai xuất sắc hơn ai? Hán Huệ Đế nói Tào Tham không bằng Túc Hà. Tào Tham nghe đến đây bèn nói to. Bệ hạ thánh minh, từ khi tể tướng Túc Hà phò tá cho cao tổ hoàng đế định thiên hạ, thì các chế độ pháp lệnh đều đã hoàn thiện, giờ thì thiên hạ thái bình. Chúng thần tuân thủ theo các pháp chế đã đề ra, cũng đã là rất thành công rồi, tại sao lại muốn vượt hơn người trước? Sau khi Hán Duệ Đế nghe xong thì đột nhiên hiểu ra mọi chuyện. Túc Quy Tào Tùy, Tào Tham thông minh, đỉnh điểm của việc hình binh là vua hình. Ngay cả Hán Duệ Đế cũng không đoán được ý của Tào Tham. Tào Tham đã thông qua biện pháp này để chủ trương của mình được thực hiện, và sự thực đã chứng minh trong thời gian ông nhậm chức, kinh tế xã hội nhà Hán không ngừng phát triển. Nội dung tiếp theo kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Thắng lợi trên chiến trường là do ta biết tránh chỗ cứng, chỗ thực của quân địch mà đánh vào chỗ mềm, chỗ hư của địch. Ứng dụng và trình bày về mưu lược quân sự. Tháng 9 năm 684 công nguyên, Tư Kính Nghiệp khởi binh tại Từ Châu. Tháng 10, Võ Tắc Thiên hạ lệnh cho Lý Hiếu Giật, Ngụy Nguyên Trung đem quân đi dẹp loạn. Ngụy Nguyên Trung hiến kế cho Lý Hiếu Giật rằng, đầu tiên nên dẫn binh đi tiến công Hoài Âm, nhưng các tướng đều cho rằng kế sách này không thỏa đáng. Nếu tấn công Hoài Âm trước, thì Tư Kính Nghiệp sẽ đến cứu viện, đến lúc đó thì cả hai phía trước và phía sau đều có địch, sợ rằng khó thắng. Nhưng Ngụy Nguyên Trung cho rằng tinh binh của Từ Kính Nghiệp đều ở A Khê, nếu tấn công Từ Kính Nghiệp trước thì rất khó giành được thắng lợi, đến lúc đó càng khó cứu vãn được tình hình. Còn Từ Kính Hiến không hiểu về binh pháp, binh lực yếu, đại quân một khi tấn công nhất định sẽ thắng lợi, quân địch sẽ bị tiêu diệt. Từ Kính Nghiệp muốn cứu viện cũng sẽ không kịp. Sau khi công hạ được Hoài Âm xong thì sẽ thừa thắng tấn công Từ Kính Nghiệp, nhất định sẽ toàn thắng. Lý Hữu Dật tiếp nhận kế sách tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu của Ngụy Nguyên Trung và quả nhiên đã hạ được thành Hoài Âm, sau đó đánh bại được Từ Kính Nghiệp. Binh không có thế nhất định, nước không có hình thù nhất định, tác chiến là không được câu lệ các quy tắc thông thường. Ngụy Nguyên Trung đã phân tích kỹ lưỡng toàn bộ các tình thế quân sự cụ thể của quân địch lúc đó và đã sử dụng chiến thuật tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, nhờ đó mà giành được thắng lợi. Ứng dụng và trình bày về mưu lược kinh doanh. Sản phẩm điện tử của công ty Sony rất được khách hàng trên thế giới ưa dùng. Trong mấy chục năm gần đây, công ty đã không ngừng đưa ra các sản phẩm mới. Công ty từ việc phát triển máy thu âm bán dẫn rồi lại dựa vào việc khai thác TV bóng hình có màu chiếm lĩnh được thị trường quốc tế. Đầu thập niên 80, thị trường loa âm thanh bắt đầu xuất hiện những biến đổi mới. Sony bèn đưa ra máy hát đĩa Les, gặt hái thành công không nhỏ. Tiếp đó lại cho ra đời loại máy hát siêu nhỏ cảm quang. Công ty Sony đã đưa ra các sản phẩm mới theo xu thế của thị trường và không ngừng chiếm lĩnh thị trường. Nhờ vậy, bảo đảm được việc phát triển không ngừng của công ty. Tinh thần không ngừng cầu tiến của công ty Sony còn biểu hiện ở việc không ngừng đổi mới công nghệ. Ngày nay, Sony đã là một doanh nghiệp lớn nổi tiếng trên thế giới, nhưng không vì thế mà ngừng tìm tòi và đổi mới. Công ty Sony có thể đạt được những thành tựu rạng rỡ như ngày nay là do có phương thức kinh doanh linh hoạt, thuận theo thị trường, không ngừng phát triển vươn lên. Ứng dụng và trình bày về mưu lược chính trị. Minh Thành Tổ Chu Đệ dẫn quân đi bình định quân phản loạn Ngô Kiệt. Ngô Kiệt dẫn binh xuất phát từ Trần Định. Định sẽ hợp với cánh quân phản loạn khác do Thặng Dung cầm đầu cùng tấn công Chu Đệ. Nhưng khi Ngô Kiệt vẫn chưa đến nơi thì nhận được tin quân Thặng Dung đã đại bại. Ngô Kiệt lập tức rút quân về Trần Định. Biết được tin này, Chu Đệ cùng phân tích tình hình với các tướng sĩ. Chu Đệ nói, Ngô Kiệt có ba kế sách, thủ tại Trần Định là thượng sách, xuất binh nhưng tránh giao chiến với quân ta là trung sách, chủ động khiêu chiến là hạ sách. Nhưng các tướng lĩnh đều cho rằng Ngô Kiệt nhất định sẽ chủ động xuất chiến. Minh Thành Tổ cho rằng Ngô Kiệt có hơn mười mấy vạn quân, dã tâm lớn và kiêu ngạo, thêm vào đó lại rất đố kỵ với Thặng Dung. Này nhận được tin Thặng Dung đã thất bại, Ngô Kiệt sẽ nhân cơ hội này để phô trương tài cán. Vì vậy, ông khuyên các tướng nên vờ phân tán quân đi khắp nơi để tìm lương thực, dụ Ngô Kiệt xuất kích, sau đó lại tái thiết lập đội ngũ thì có thể đánh bại quân địch. Ngô Kiệt phái người đi thăm dò thực hư thì thấy quả nhiên đâu đâu cũng là các binh sĩ của Chu Đệ đi thu gom lương thực. Hắn cho rằng đây là cơ hội hiếm có, bèn xuất kích tấn công, kết quả là rơi vào bẫy. Hai bên quân quyết chiến tại sông Hồ Đà, Ngô Kiệt đại bại, tìm cách thoát thân, thiếu chút nữa thì mất mạng. Nguyên nhân căn bản của thắng lợi trong trận chiến dẹp loạn của Minh Thành Tổ chính là đã nắm bắt được nhược điểm của Ngô Kiệt, tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu, khiến cho quân địch rơi vào bẫy của mình. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe Thiên thứ 6, phần C của cuốn sách Binh pháp Tôn Tử. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các thiên tiếp theo của sách. Kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với thiên thứ 7, phần A của cuốn sách Binh pháp Tôn Tử. Thiên thứ 7, quân tranh. Nguyên văn. Tôn Tử viết: Phàm dụng binh chi pháp, tướng thụ mệnh vu quân, hợp quân tụ chúng, giao hòa nhi xá, Mạc Nan Vu Quân Tranh. Quân Tranh chi nan giả, di vũ vi trực, di hoạn vi lợi. Cố vu kỳ đồ, nhi dụ chi dĩ lợi. Hậu nhân phát, tiên nhân trí, thử chi vu trực, chi kế giả dã. Quân tranh vi lợi, quân tranh vi nguy. Cử quân nhi tranh lợi, tắc bất cập. Ủy quân nhi tranh lợi, tắc truy trọng quyên. Thị cố quyển, giáp nhi su, nhật dạ bất xứ, bội đạo kiêm hành. Bách lý nhi tranh lợi, tắc cầm tam tướng quân. Kính giả tiên, bì giả hậu, kỳ pháp thập nhất nhi trí. Ngũ thập lý nhi tranh lợi, tắc quyết thượng tướng quân. Kỳ pháp bán trí, tam thập lý nhi tranh lợi, tắc tam phân chi nhị trí. Thị cố quân vô, truy trọng tắc vong. Vô lương thực tắc vong, vô ủy tích tắc vong. Cố bất chi, chư hầu chi mưu giả, bất năng dự giao, bất chi sơn lâm. Hiểm trở, tự trạch chi hình giả, bất năng hành quân. Bất dụng hương đạo giả, bất năng đắc lợi địa. Cố binh dĩ trá lập, dĩ lợi động, dĩ phần hợp vi biến dã. Cố kỷ tật như phong, kỳ từ như lâm, xâm lược như hỏa, bất động như sơn, nan chi như âm, động như lôi chấn. Lược hương phân chúng, khuếch địa phân lợi, huyền quyền nhi động, tiên chi vu trực chi kế giả thắng, thử quân tranh chi pháp giã. Quân chính viết, ngôn bất tương văn, cố vi kim cổ, thị nhi bất kiến, cố vi tinh kỳ. Phu kim cổ tinh kỳ giả, sở dĩ nhất nhân chi nhĩ mục giã. Nhân ký truyền nhất, tắc dũng giả bất đắc độc tiến, khiếp giả bất đắc độc thoái, thử dụng chúng chi pháp giã. Cố giả chiến đa hỏa cổ, chú chiến đa tinh kỳ, sở dĩ biến nhân chi nhĩ mục giã. Cố tam quân khả đoạt khí, tướng quân khả đoạt tâm, thị cố chiêu khí nhuệ, chú khí nọa, mộ khí quy. Cố thiện dụng binh giả, tị kỳ nhuệ khí, kích kỳ nọa quy, thử trị khí giả dã. Dĩ trị đãi loãn, dĩ tĩnh đãi hoa, thử trị tâm giả dã. Dĩ cận đãi viễn, dĩ giật đãi lao, dĩ bão đãi cơ, thử trị lực giả dã. Vô yêu chính chính chi kỳ, vật kích đường đường chi trận, thử trị biến giả dã. Cố dụng binh chi pháp, cao lăng vật hướng, bối khâu vật nghịch, dương bắc vật tòng, nhuệ tốt vật công, nhị binh vật thực, quy sư vật át, vi sư tất khuyết, cùng khấu vật truy, thử dụng binh chi pháp giã. Dịch nghĩa. Tôn Tử viết, phép dùng binh thường, tướng soái nhận lệnh vua, trừng tập dân chúng, tổ chức quân đội, sau mới 7 trận đối địch. Trong quá trình đó, khó nhất là quân tranh, nghĩa là giành lấy lợi thế. Cái khó nhất của việc này là phải biến đường vòng thành đường thẳng, biến mất lợi thành có lợi. Tuy đi đường vòng, nhưng lấy cái lợi nhỏ dụ địch thì mới có thể xuất phát sau, mà tới được trước yếu địa cần tranh, thế là hiểu được phương pháp biến cong thành thẳng. Quân tranh vừa có cái lợi, vừa có nguy hiểm. Nếu đem toàn quân có trang bị nặng nề đi tranh thì không thể đạt được dự định. Nếu bỏ lại trang bị nặng thì trang bị nặng sẽ tổn thất. Vì thế, cuốn giáp tiến gấp, ngày đêm không nghỉ để đi trăm dặm tranh lợi thì tướng lĩnh ba quân có thể bị bắt. Lính khỏe tới trước, yếu tới sau. Cuối cùng, chỉ có 1/10 binh lực đến trước. Đi 50 dặm tranh lợi, tướng lĩnh tiền quân sẽ bị chặn, chỉ có một nửa binh lực tới trước. Đi 30 dặm tranh lợi, chỉ có 2/3 binh lực tới trước. Quân đội không có trang bị nặng, ắt thua, không có lương thảo ắt chết, không có vật tư ắt khó sống. Chưa biết ý đồ chiến lược của các chư hầu, không thể tính việc kết giao, chưa thông địa hình sông núi, đầm hồ, không thể hành quân, không dùng người dẫn đường, không thể chiếm địa lợi. Dùng binh đánh trận, phải dựa vào biến hóa gian trá mới mong thành công, phải căn cứ vào chỗ có lợi hay không mà hành động, tùy sự phân tán hay tập trung binh lực mà thay đổi chiến thuật. Quân đội hành động thần tốc thì nhanh như gió cuốn, hành động chậm rãi thì lừng khừng như rừng rậm. Khi tấn công thì như lửa cháy, khi phòng thủ thì như núi đá, khi ẩn mình thì như bóng tối, khi xung phong thì như sấm sét. Chiếm được làng xã, phải phân binh đoạt lấy, mở rộng lãnh thổ. Phải phân binh chấn giữ, cân nhắc lợi hại được mất rồi mới tùy cơ hành động. Trước hết, phải rõ phương pháp biến cong thành thẳng, để giành thắng lợi, ấy là nguyên tắc hành quân. Quân Chính viết: Ngôn bất tương văn, cố vi kim cổ, thị bất tương kiến, cố vi tinh kỳ, có nghĩa là khi tác chiến mà dùng lời nói chỉ huy, e quân nghe không được, phải cần đến chiêng trống. Dùng động tác, e quân không nhìn thấy, cần phải đến cờ lệnh. Chiêng trống cờ lệnh dùng để thống nhất hành động của toàn quân. Toàn quân đã hành động nhất nhất thì người lính dũng cảm không thể tiến một mình, người lính nhút nhát cũng không thể lùi một mình. Đó là phương pháp chỉ huy toàn thể đội hình tác chiến. Đối với quân địch, có thể làm tan nhuệ khí của chúng. Đối với tướng địch, có thể làm dao động quyết tâm của họ. Sĩ khí của quân đội lúc mới giao chiến thì hăng hái, sau một thời gian dần dần suy giảm, cuối cùng tiêu tan. Người giỏi dùng binh phải tránh nhuệ khí hăng hái của địch, cho đến khi nhuệ khí đó của chúng bị tiêu tan giảm sút thì đánh. Đó là cách nắm chắc sĩ khí quân đội. Lấy sự nghiêm chỉnh của quân ta đối phó với sự hỗn loạn của quân địch. Lấy sự bình tĩnh của quân ta đối phó với sự hoang mang của quân địch. Đó là cách nắm chắc tâm lý quân đội. Lấy gần chờ xa, lấy nhàn chờ mệt, dĩ dật đãi lao, lấy no chờ đói, đó là cách nắm chắc sức chiến đấu của quân đội. Không đi chặn đánh quân địch đang có hàng ngũ chỉnh tề, không đánh kẻ địch có thế trận và lực lượng hùng mạnh, đó là cách nắm vững biến hóa chuyển động. Nguyên tắc dùng binh là: địch chiếm núi cao thì không đánh lên, địch dựa vào gò đống thì không nên đánh chính diện, địch vờ thua chạy thì không nên đuổi theo, quân địch tinh nhuệ thì chưa nên đánh vội, địch cho quân ra nhử mồi thì mặc kệ chúng, địch rút về nước thì không nên chặn đường, bao vây quân địch nên chừa một lối thoát cho chúng, địch cùng khốn thì không nên quá bức bách chúng. Phép dùng binh là như thế. Bình giải: giành lợi thế thời cơ là vấn đề thuộc về mặt đấu tranh vũ trang, nói đến hoạt động tác chiến đối kháng trên chiến trường giữa hai bên ta và địch. Trường sách này với chủ đề giành lợi thế thời cơ đã đứng từ góc độ thực tiễn chiến tranh để bàn luận. Mở đầu chương sách, Tôn Tử khẳng định giành lợi thế thời cơ trong tác chiến không phải là việc dễ dàng thực hiện. Trong đó, nhiệm vụ khó khăn nhất để giành lợi thế thời cơ là làm thế nào để đi đường vòng mà vẫn đạt trọn vẹn mục đích, làm thế nào để gặp bất lợi mà vẫn hóa thành những có lợi cho mình. Dĩ vu vi trực, dĩ hoạn vi lợi. Ở điểm này, mục đích cốt lõi là chuyển biến bất lợi thành điều kiện có lợi. Làm sao để trong giao chiến, ta có thể che đậy ý đồ hành động của ta và công phá kế sách của địch. Chính vì thế, trong giao tranh, cả hai bên ta địch đều rình rập, kéo đẩy, không bên nào thẳng đường mà tiến. Cần phải tính đường vòng để đạt được hiệu quả tối ưu. Lấy vòng đánh thẳng, dĩ vu vi trực, có thể coi là nghĩa lý vi diệu đỉnh cao của binh pháp Tôn Tử. Đúng như nhà lý luận quân sự người Anh là Liddell Hurst, sinh năm 1895, mất năm 1970 từng nói: con đường chiến lược dài nhất là con đường đạt đến mục tiêu ngắn nhất. Trọng tâm của chương sách này cũng là một trong những tư tưởng chủ chốt của Tôn Tử, là dùng binh đánh trận, muốn giành thắng lợi thì phải biết quyền mưu biến hóa, ngụy trá, khiến địch không ngờ tới. Phải xem xét điều kiện có lợi cho phía ta, rồi mới hành động. Cố binh dĩ trá lập, dĩ lợi động. Đây có thể coi là một nguyên tắc tổng thể trong việc giành lợi thế thời cơ trên chiến trường. Trong chương sách đầu tiên, Mưu lược, Kế thiên, Tôn Tử từng đề xướng, dụng binh tác chiến là một hành vi ngụy tạo, giả trá. Binh giả, quỷ đạo giã. Trong chiến tranh, ngụy trá đối phương và uy hiếp đối phương là hai điều được người dùng binh lưu tâm sử dụng nhiều hơn cả. Che giấu các hành vi động tĩnh của ta khiến địch bị đánh lạc hướng, đó là cách để tạo điều kiện bảo toàn lực lượng cho chính mình. Một nội dung khác được đề cập đến trong chương sách là mô thức hành động tác chiến quân đội, đó là quân đội hành động tác chiến khi nhanh như gió cuốn, khi chậm tựa rừng già, khi quyết liệt như lửa cháy, khi án binh bất động như núi đá, chặt chẽ không sơ hở như mây mù, tiến quân xung phong như sấm chớp, cố kỳ tật như phong, kỳ từ như lâm, xâm lược như hỏa, bất động như sơn, nan chi như âm, động như lôi chấn. Cổ Văn sử dụng những hình ảnh so sánh hết sức độc đáo, cũng là những hình ảnh so sánh rất nổi tiếng của binh pháp Tôn Tử. Điểm được nhấn mạnh ở đây chính là sự cơ động, khả năng phản ứng linh hoạt, biến hóa trong tác chiến để tiến đến giành thắng lợi trước đối phương. Tôn Tử nhận định, để giành chiến thắng, người chủ tướng cầm binh không thể không nắm chắc các vấn đề tâm lý của quân ta. Trong quân địch, sức mạnh vật chất của ta, của địch phải phối hợp nhịp nhàng, phép tứ trị, công phá bốn mặt, tức là đánh vào khí thế, trị khí, đánh vào lòng người, trị tâm, đánh vào thực lực quân sự, trị lực, và luôn quyền biến, trị biến. Kết thúc chương sách, Tôn Tử đề xuất 8 lời khuyên đối với các vấn đề cụ thể của dùng binh tác chiến, bao gồm: không đánh lên địa thế điểm cao, không đánh từ hướng chính diện đối với kẻ địch có lợi thế địa hình sau lưng dựa núi cao, không đuổi theo đám quân giả thua rút chạy, không đánh đối phương khi quân sĩ của họ đang tràn đầy nhuệ khí, không ăn thực phẩm đã bị tẩm độc, không ngăn cản quân địch đang tháo chạy, bao vây quân phải để kẽ hở, không đuổi theo quân địch đã cùng đường. Cao lăng vật hướng, bối khâu vật nghịch, dương bắc vật tòng, nhuệ tốt vật công, nhị binh vật thực, quy sư vật át, vi sư tất khuyết, củng khấu vật truy. Những lời khuyên này, trong những trường hợp cụ thể, đều là những nguyên tắc quan trọng của tác chiến quân sự. Ở phạm vi rộng hơn, chúng ta còn có thể thấy tác dụng của chúng trong xã giao, ứng xử của đời sống thường ngày. Chúng ta đang nói về chương sách thứ 7 của binh pháp Tôn Tử. 6 chương sách trên đề cập đến những vấn đề lý luận quân sự. Từ chương sách 7, binh pháp Tôn Tử đi vào một số vấn đề mang tính thực tiễn của chiến tranh. Trong đó đưa ra khá nhiều vấn đề mang tính ứng dụng cao. Xuất phát sau mà tới được trước yếu địa cần tranh, ứng dụng và trình bày về mưu lược quân sự. Trong chiến tranh, phải tạo ra những điều kiện quân sự có lợi cho mình, phải chiếm địa thế có lợi, nắm chắc cơ hội có lợi. Nếu quân ta rơi vào tình thế bất lợi, thì phải tìm cách biến chúng thành có lợi. Nắm được nguyên tắc trên thì có thể đi sau về trước. Năm 270 Công Nguyên, năm 29 Triệu Huệ Văn Vương, đại quân nước Tần tăng tốc tiến vào Trung Nguyên, bao vây Quan Vũ Thành, một địa điểm quan trọng của nước Triệu. Hai bên giằng co hồi lâu mà chưa phân thắng bại. Liêm Pha, Lạc Thừa đều cho rằng Quan Vũ Thành vẫn có thể cứu được. Triệu Vương lệnh cho Triệu Du làm chủ tướng, dẫn quân đi cứu viện. Triệu Du dẫn quân đến cách Hàm Đan 30 dặm thì cắm trại tại đó và hạ lệnh các tướng sĩ không được phép xuất ngôn tuyên bố giao chiến với quân Tần. Ai trái lệnh sẽ bị xử trảm. Vì vậy, cho dù quân Tần đến khiêu chiến thế nào đi chăng nữa, thì tướng sĩ nước Triệu vẫn quyết thủ, không xuất kích. Khi đó, trong quân nước Triệu, có một người đã tự mình tuyên chiến, liền bị Triệu Du hạ lệnh xử trảm. Có quân lệnh và tiền lệ bị xử trảm, các tướng sĩ khác đều không dám khinh suất, phát ngôn bừa bãi. Sau đó hơn một tháng, quân Triệu lại xây thêm một công sự phòng thủ mới. Lúc này, quân Tần phái người đến do thám quân tình. Triệu Du tiếp đãi người này như thượng khách, quản đãi chu đáo. Quân Tần thấy Triệu Du đóng quân mà không tiến lên, chỉ không ngừng tăng thêm lực lượng phòng thủ mà không hề có ý cứu viện Quan Vũ Thành, liền thả lỏng lực lượng canh phòng tại Quan Vũ Thành. Triệu Du nhận thấy thời cơ đã chín muồi, bèn lập tức hạ lệnh các binh sĩ phải tức tốc giải vây cho Quan Vũ Thành. Quân Triệu hành quân ngày đêm, cuối cùng đã vượt qua được doanh trại của quân Tần, nhanh chóng đến dưới chân Quan Vũ Thành. Sau đó, Triệu Du lại lệnh cho các thiện dạ phục kích tại Quan Vũ Thành, đợi quân Tần vừa đến thì lập tức tấn công. Quân Tần trong chốc lát, binh mã đều ngã nhào, thương vong vô kể. Tướng quân Tần nhìn thấy tình hình như vậy, không thể không hạ lệnh rút quân. Khu vực quan trọng của nước Triệu bị quân Tần bao vây, đại tướng của nước Triệu là Triệu Du đem quân đi cứu viện. Nhưng khi đó, địch mạnh ta yếu, nếu trực tiếp giao chiến với quân Tần, sợ rằng khó giành được chiến thắng. Thế là Triệu Du đã sử dụng phương pháp biến cong thành thẳng, cắm lều đóng trại, cố ý không ra chiến. Tướng Tần cho rằng quân Triệu không dám khinh ngôn tuyên chiến, vì vậy đã bớt phần phòng bị. Kết quả là quân Triệu thừa cơ hội này đánh thắng quân Tần đại bại, thương vong không ít. Nước Triệu có thể chiến nhưng không chiến, cũng giống như đã đi đường vòng. Kỳ thực, họ đang tạo ra cơ hội có lợi cho mình trên chiến trường. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, đồng loạt tiêu diệt quân địch, cuối cùng là đã đến đích nhanh hơn. Ứng dụng và trình bày về mưu lược kinh doanh. Trong thương trường, do nhiều nguyên nhân khác nhau mà nhiều khi không thể trực tiếp đạt được mục đích kinh doanh của mình. Trong tình thế như vậy thì phải sử dụng biện pháp biến cong thành thẳng, biến tai họa thành lợi ích. Dùng sách lược như vậy xem ra có vẻ đã đi được vòng, nhưng kỳ thực, mục đích cuối cùng vẫn là đạt được mục tiêu kinh doanh một cách có hiệu quả hơn và chuẩn xác hơn. Hẳn không ít người thấy quen thuộc với món đồ chơi siêu nhân biến hình của trẻ em. Cách tạo hình của món đồ chơi này rất lạ, biến hóa linh hoạt, đến cả người lớn cũng cảm thấy dễ thương và mới lạ. Đây là món đồ chơi do công ty Hara sản xuất. Năm 1988, công ty vừa đầu tư vào thị trường của Trung Quốc thì lập tức tạo ra một cơn lốc xoáy siêu nhân biến hình. Đầu thập niên 80, công ty Hara mới đầu tư vào thị trường của Mỹ đã nhanh chóng được các em nhỏ yêu thích, trở thành một món hàng bán chạy tại thị trường đồ chơi của Mỹ, kiếm được khoản lợi nhuận kếch xù. Nhưng cho đến năm 1986, việc tiêu thụ của siêu nhân biến hình đã sụt giảm. Công ty quyết định sẽ khai thác sản phẩm ở thị trường mới. Cuối cùng, công ty đã chọn thị trường Trung Quốc, một thị trường có tới 300 triệu trẻ em, làm thị trường mục tiêu. Đầu tiên, công ty đã tiến hành điều tra thị trường, phát hiện các bậc làm cha làm mẹ tại Trung Quốc rất chú trọng đầu tư về mặt tinh thần cho con em mình. Mà siêu nhân biến hình lại chính là một đồ chơi mang tính trí tuệ cao. Vì vậy, món đồ chơi này nhất định sẽ có thị trường rộng lớn tại các thành phố lớn của Trung Quốc. Công ty Hara bắt đầu thực hiện các chiến thuật marketing của mình. Đầu tiên, hãng này đã tự sản xuất ra bộ phim hoạt hình về siêu nhân biến hình, rồi tặng cho một số đài truyền hình của các thành phố lớn để chiếu trên TV. Mỗi tối, đúng vào lúc 6 giờ 30 phút, bộ phim hoạt hình này được chiếu trên TV. Hàng vạn thiếu nhi ngồi trước màn hình TV đều rất thích thú với những hình ảnh về siêu nhân với những hình thù kỳ lạ, biến hóa khôn lường. Điều này đã tạo những ấn tượng rất sâu đậm trong đầu óc các em nhỏ. Siêu nhân biến hình trở thành một người bạn nhỏ trên TV không thể thiếu được của các em nhỏ. Công ty Hara nhận thấy cơ hội đã chín muồi, lập tức để cho siêu nhân biến hình bước ra khỏi màn hình TV. Công ty đã tung ra rất nhiều mẫu siêu nhân biến hình với nhiều tư thế đa dạng phong phú, sinh động vào thị trường Trung Quốc. Như vậy, siêu nhân biến hình đã tiến được vào thị trường Trung Quốc, gặt hái được những thành công trước nay chưa từng có. Hara chuẩn bị khai thác thị trường Trung Quốc, nhưng không vội đưa sản phẩm vào thị trường ngay, mà lại sử dụng chiến thuật biến cong thành thẳng. Đầu tiên, họ để cho hình tượng về siêu nhân biến hình khắc sâu vào tiềm thức của trẻ em Trung Quốc, sau đó mới tấn công xuất kích. Kết quả là giành toàn thắng. Ứng dụng và trình bày về mưu lược chính trị. Các tình thế chính trị không ngừng thay đổi, khi đứng trong tình thế không thuận lợi, phải tìm cách chuyển những điều kiện bất lợi thành điều kiện có lợi. Nhiều khi phải cố tình đi đường vòng để đánh lừa đối thủ, nhưng điều đó không có nghĩa là không kịp thời đạt được mục đích của mình. Ngô Vương Phủ Giai đánh bại nước Việt, Việt Vương Câu Tiễn tình nguyện làm con tim tại nước Ngô, hầu hạ Ngô Vương Phủ Giai. Thấy Việt Vương hầu hạ rất tận tâm tận lực, nên Ngô Vương rất đắc ý, thả Câu Tiễn về nước. Sau khi Câu Tiễn trở về nước, ngày ngày đều không nguôi ý chí, quyết tâm báo thù rửa nhục. Mỗi ngày, Câu Tiễn đều nấm mật nằm gai, quan tâm đến chính sự, nước Việt ngày một mạnh dần lên. Trong khi đó, trái ngược với sự chấn hưng của nước Việt, nước Ngô bị thắng lợi làm cho mở mắt. Ngày nọ tháng kia đều đem quân đi chinh phạt phía Đông và phía Tây, gây hao tổn cho quốc lực, tài lực. Để do thám thái độ của Ngô Vương Phủ Giai về nước Việt, Câu Tiễn mượn lý do mất mùa đói kém để mượn lương thảo của nước Ngô, Ngô Vương chấp thuận. Ngũ Tử Tư khuyên Ngô Vương đừng tin Câu Tiễn, nhưng Phủ Sai chẳng những không nghe lời khuyên mà còn ban cái chết cho Ngũ Tử Tư. Câu Tiễn mượn được lương thảo, lại biết được tin Ngũ Tử Tư đã chết, còn Ngô Vương Phủ Sai thì không chút phòng bị với mình. Vì vậy, Câu Tiễn một mặt vẫn ra lệnh cho quân sĩ gấp sức luyện tập, một mặt không ngừng tặng mỹ nữ, châu báu cho Phủ Sai để làm mất sự cảnh giác của Ngô Vương Phủ Sai. Phủ Sai đêm ngày trụy lạc xa hoa, lại còn xây dựng đài Cô Tô. Chỉ trong vòng mấy năm đã tiêu hao hết gần ngân khố của nước Ngô. Năm 481 trước công nguyên, sau khi đã trải qua 20 năm tập trung trị quốc, binh hùng tướng mạnh, Câu Tiễn quyết định tiến đánh nước Ngô. Phủ Sai bị ép phải tự sát. Sau khi Việt Vương Câu Tiễn bị Phủ Sai đánh bại, đã nếm mật nằm gai, quyết tâm khôi phục đất nước. Câu Tiễn cũng dùng chính nguồn lực của đất nước mình làm tê liệt ý chí của Ngô Vương Phủ Sai, chuyển hóa những điều kiện bất lợi thành có lợi. Mặc dù tiềm lực của nước Việt khi đó kém xa nước Ngô, nhưng Câu Tiễn đã không ngừng cải thiện tình hình đất nước. Thêm vào đó, lực lượng dự trữ của nước Ngô không ngừng bị tiêu hao. Vì vậy, nước Việt dần dần vượt qua nước Ngô. Điều này đã đặt nền tảng vững chắc cho việc Việt Vương Câu Tiễn đánh bại Ngô Vương Phủ Sai. Nội dung tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Quân tranh vừa có cái lợi vừa có nguy hiểm. Bất cứ một sự việc nào cũng có hai mặt của nó, một mặt có lợi và một mặt có hại. Lợi và hại xuyên suốt nhau trong quá trình phát triển sự việc. Hai mặt này có quan hệ thống nhất biện chứng với nhau. Tôn Tử nói, quân tranh vì lợi, quân tranh vì nguy, chính là cụ thể hóa của tư tưởng này. Quân đội xuất chinh nếu chuẩn bị quá nhiều vật dụng thì sẽ ảnh hưởng đến tốc độ hành quân, còn nếu chỉ mang vác quân nhu nhẹ nhàng mà tiến bước thì không thể không bỏ mất vũ khí và tư trang. Dù là áp dụng chiến lược nào cũng sẽ có những tổn thất. Tào Tháo vì muốn thiết lập uy quyền chính trị của mình, hiếp đáp thiên tử để lệnh chư hầu nên đã chinh phạt bốn phương. Năm 208 sau công nguyên, để tranh đoạt cứ điểm quân sự quan trọng là Giang Lăng, ông ta đã dẫn 5.000 tinh binh đuổi theo Lưu Bị. Nhằm sớm đuổi kịp Lưu Bị, cướp được Giang Lăng, ông ta đã cho quân cưỡi ngựa với tư trang gọn nhẹ, chạy suốt hơn 300 dặm. Gia Cát Lượng cho rằng Tào Tháo làm vậy đã phạm vào đại kỵ về binh pháp, cho dù có đuổi kịp được Lưu Bị thì cũng chỉ như hổ đã về già, không còn sức lực. Vì vậy, Gia Cát Lượng đã khuyên Tôn Quyền dẫn hơn mấy vạn binh cùng với Lưu Bị tác chiến, nhất định sẽ đánh bại được quân của Tào Tháo. Tôn Quyền nghe theo kế này, liền sai Châu Du dẫn 3 vạn quân hợp sức cùng Gia Cát Lượng và Lưu Bị chống lại Tào Tháo. Đại quân Tào Tháo hành quân suốt mấy ngày đêm, quả nhiên đã vô cùng mệt mỏi, lại bị liên quân Tôn Lưu dùng hỏa công tiến đánh, cuối cùng đại bại tại Xích Bích. Tào Tháo vì muốn cướp được cái lợi tại Giang Lăng mà đêm ngày hành quân đuổi theo Lưu Bị, lại bị liên quân Tôn Lưu đánh bại tại Xích Bích. Tào Tháo từng ghi chú thích trong cuốn Tôn Tử, nên chú ý đến đạo lý quân tranh vi lợi, quân tranh vi nguy. Tiếc rằng ông lại bị cái lợi trước mắt làm mờ mắt. Cố hành quân ngày đêm nhằm đuổi kịp Lưu Bị, nhưng chưa đuổi kịp Lưu Bị thì đã trở thành con hổ già, sức lực suy yếu. Thêm vào đó, Ngụy quân không quen thủy chiến, kết cục Tào Tháo rơi vào thảm cảnh thất bại tại Xích Bích. Ứng dụng và trình bày về mưu lược kinh doanh. Mỗi một sự vật đều có sự thống nhất biện chứng, lợi và hại xuyên suốt trong quá trình phát triển sự việc. Trên thương trường cũng như vậy, mỗi một bộ phận trong nội bộ doanh nghiệp đều phải phát triển tương đồng để đem lại hiệu quả tối đa cho doanh nghiệp. Đương nhiên, doanh nghiệp phải lập ra một cơ chế quản lý thích hợp. Nếu cơ cấu quản lý không thỏa đáng, sẽ khiến cho cơ chế trở nên quá cồng kềnh, người nhiều hơn việc. Nước Nhật có một công ty sản xuất thuốc thường xuyên ở trong tình trạng thua lỗ. Về sau, có một vị giám đốc nhà máy sau khi tiếp nhận chức vụ đã phát hiện ra nguyên nhân của việc làm ăn thua lỗ ấy. Hóa ra, cơ cấu tổ chức của nhà máy sản xuất thuốc này quá cồng kềnh. chỉ nhân viên trong các bộ phận quản lý đã lên đến 30 người. Mà những nhân viên tạp vụ, những người có thể không, cũng chiếm 15% số nhân viên của nhà máy. Một tổ chức cồng kềnh như vậy dẫn đến việc phân chia trách nhiệm không rõ ràng, quản lý hỗn hợp, hiệu quả thấp. Giám đốc mới của nhà máy đã cải thiện tình hình này. Đầu tiên, ông đã tinh giản cơ cấu, giảm số lượng nhân viên quản lý từ 30 người xuống còn 3 người. Giảm số lượng nhân viên tạp vụ từ hơn 100 người xuống còn hơn 20 người. Sau khi đã tinh giản xong cơ cấu và nhân viên, các cơ quan của nhà máy chế tạo thuốc đã được phân định trách nhiệm rạch ròi. Nhân viên mỗi người đều có phần việc riêng của mình. Hiệu suất của nhà máy ngày càng được nâng cao, lợi nhuận không ngừng được tăng lên. Đây chính là căn bệnh làm ăn thiếu hiệu quả của doanh nghiệp. Trong ví dụ trên, nhà máy chế tạo thuốc này đã phạm phải sai lầm. Cử quân mà tranh lợi, tất bất chí, khiến cho công ty bị thua lỗ. Cũng may vị giám đốc mới đã trừ bỏ được khuyết điểm này, mới kịp thời thay đổi được cục diện cho nhà máy thuốc. Ứng dụng và trình bày về mưu lược chính trị. Bất cứ một sự vật nào cũng có hai mặt, quyền lực cũng không nằm ngoài quy luật này. Trong xã hội cổ đại của Trung Quốc, có thể ngồi lên ngai vàng của đấng quân vương thường là giấc mộng đẹp của không biết bao nhiêu người. Bởi thế mà con người ta không tiếc bất cứ thứ gì để đánh đổi và sẵn sàng vì ngôi vị đó mà máu chảy thành sông, cốt nhục tương tàn. Ngồi trên vị trí cao nhất của kẻ thống trị, tất nhiên có thể chỉ đạo giang sơn, hiệu lệnh ba quân, lại còn được ăn ngon, mặc lụa là gấm vóc, được hưởng hết bao nhiêu phú quý trên đời. Nhưng một khi rơi từ vị trí trên đỉnh cao xuống thấp, thì chỉ có thịt nát xương tan, thân bại danh liệt. Lã Thị Xuân Thu từng ghi lại rằng, Vương Tử Sưu của nước Việt nhận thấy người Việt quốc 3 lần giết chết quân vương, vì vậy ông lo lắng nếu mình bị lập thành quân vương cũng sẽ chịu chung số phận. Vì vậy, ông bèn trốn tại một hang núi. Người Việt không có quân vương đi tìm Vương Tử Sưu ở khắp nơi. Cuối cùng cũng tìm thấy ông trong hang núi. Nhưng Vương Tử Sưu không chịu ra. Người Việt bèn nhổ cỏ đốt lửa hun khói vào trong hang ép ông phải ra ngoài. Vương Tử Sưu không chịu nổi đành phải chui ra khỏi động. Người Việt mời ông ngồi lên xe quân vương. Vương Tử Sưu đành phải ngồi lên xe, ngẩng đầu nhìn trời mà than rằng, trời ơi, sao không tha cho tôi? Kỳ thực, Vương Tử Sưu không sợ phải làm quân vương nước Việt, mà sợ những hậu quả của việc làm quân vương mang lại. Quân tranh vi lợi, quân tranh vi nguy. Quyền lực là con dao hai lưỡi, nó có thể đem lại cho người ta sự tôn quý và phú quý tột cùng, nhưng cũng đem lại rất nhiều tai hại. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe Thiên Thứ Bảy, phần A của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các thiên tiếp theo của sách. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành. Kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với Thiên Thứ Bảy, phần B của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Quân đội không có trang bị nặng ắt thua, không lương thảo ắt chết, không có vật tư ắt khó sống. Ứng dụng và trình bày về mưu lược quân sự. Trong chiến tranh, điều cần nhất là lương thực, sau đó đến vũ khí xe cộ. Không có lương thực, binh sĩ không thể tồn tại. Không có xe cộ vũ khí, binh sĩ không thể tác chiến, không có chủ bị vật tư, chiến tranh khó có thể tiếp tục. Tất cả đều là cơ sở vật tư cho tác chiến. Không có những thứ này, chiến tranh thất bại. Vì vậy, binh gia các đời, ngoài việc chú trọng đến các mưu lược, còn rất coi trọng đến khả năng cung ứng của hậu phương. Cắt đứt nguồn cung ứng của hậu phương quân địch thì cũng khiến cho quân địch chưa đánh mà đã bại. Năm 154 trước công nguyên, năm thứ 3 Tây Hán cảnh tế, châu Á Phu, phụng mệnh đi bình định quân phản loạn của 7 nước Ngô Sở. Sau đó, quân của Ngô Vương Lưu Tị binh nhiều, lương thảo đầy đủ, đang chuẩn bị xuất binh tiến về phía Tây, đánh đô thành Trường An. Thấy liên quân Ngô Sở tấn công vô cùng dũng mãnh, Châu Á Phu không trực tiếp ứng chiến, mà vận dụng kế của tướng Triệu Thiệp. Đó là tránh quân chủ lực, đi qua Lam Điền, ra khỏi Vũ Quân, rồi đến Lạc Dương, khống chế kho vũ khí của Lạc Dương, sau đó chiếm Huỳnh Dương. Về sau, ông lại lệnh cho Triệu Thiệp tiến quân vào Sương Ấp, nay là Kim Huyện, tỉnh Sơn Đông, để yểm trợ, bảo đảm an toàn cho chủ lực của quân Hán, cắt đứt mọi mối liên lạc giữa Ngô Sở và Tề Triệu. Lúc này, quân Ngô Sở tấn công Tuy Dương của nước Lương. Lương Vương cầu cứu Châu Á Phu, nhưng Châu Á Phu đã không xuất quân cứu viện, mà chỉ bảo vua Lương là hãy phòng thủ Tuy Dương để dụ quân chủ lực của quân phản loạn. Lương Vương cầu chi viện không thành, chỉ còn cách phải phòng thủ nghiêm ngặt tại thành. Cuối cùng, dưới sự thúc giục của Hán Cảnh Đế, Châu Á Phu phái đi một binh đoàn với tư trang gọn nhẹ, chiếm lấy Hoái Tứ, cắt đứt đường vận chuyển lương thực của giặc. Chủ lực của đội quân tập trung tại thành Hạ Ấp, để chờ thời cơ quyết chiến với quân phản loạn. Quân phản loạn tấn công Lương Quốc không thành, đành phải chuyển sang tấn công quân chủ lực của người Hán. Khi đó, loạn quân người và ngựa đều mệt mỏi, lương thảo cạn kiệt, vì vậy về căn bản không thể giao chiến trực tiếp với quân Hán chủ lực, bị ép phải rút về phía đông. Châu Á Phu thừa thời cơ đuổi giết, đánh bại liên quân Sở Ngô. Ngô Vương Lưu Tị chạy về phía nước Việt ở phía đông, bị vua nước Việt dụ giết. Quân không vũ khí xe cộ tất vong, đây là một đạo lý rất rõ ràng. Loạn quân 7 nước Ngô Sở âm mưu đã từ lâu, đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng đại quân Hán chủ lực cũng đã luyện tập rất kỹ, lại có binh mạnh tướng giỏi. Mặc dù nắm trong tay đại quyền chủ lực quân Hán, Châu Á Phu cũng không tùy tiện giao chiến với quân địch, mà lợi dụng Lương Vương dụ quân chủ lực của liên quân Ngô Sở. Châu Á Phu có thể chiến nhưng lại không chiến, dùng sự tiêu hao nhỏ nhất để đạt được thắng lợi lớn nhất. Quả không hổ là một vị tướng tài sáng suốt. Ứng dụng và trình bày về mưu lược kinh doanh. Từ góc độ kinh doanh, xe cộ vũ khí, lương thực, tích trữ đều để chỉ nguồn vốn có mạnh hay không. Thiết bị kỹ thuật tiên tiến, nhân tài quản lý xuất sắc, nguyên liệu và năng lượng đầy đủ hay không. Có được những yếu tố như vậy thì mới có được sức cạnh tranh trên thương trường, còn nếu không thì rất dễ bị đại bại trong tay đối thủ. Công ty thuốc Hòa Bắc được mệnh danh là một trong 4 đại gia tộc của ngành chế tạo thuốc Trung Quốc. Họ đã từng đưa ra quy tắc, dùng sản phẩm có chất lượng tốt, hiệu quả cao, làm đòn bẩy cho doanh nghiệp mình. Thuốc là một sản phẩm đặc thù, vì vậy nhất thiết phải an toàn và có hiệu quả cao. Do đó, chất lượng chính là một nhân tố quan trọng trong quá trình sản xuất thuốc. Chất lượng cao hay thấp thì phải có một tiêu chuẩn để so sánh, mà tiêu chuẩn cao hay thấp chính là một khâu quan trọng trong việc đánh giá chất lượng của thuốc. Vì vậy, công ty thuốc Hòa Bắc đã sử dụng tiêu chuẩn tiên tiến của quốc tế. Chất lượng phải được đảm bảo bằng kỹ thuật tiên tiến. Để làm được như vậy, công ty thuốc Hòa Bắc một mặt nắm chắc quản lý, một mặt nắm chắc kỹ thuật. Họ dùng hai nguyên tắc này để chấn hưng doanh nghiệp, coi đây là con đường bắt buộc phải đi để thực hiện mục tiêu chiến lược kinh doanh. Hãng này đã kết hợp cùng Đức và Italy áp dụng dây chuyền sản xuất penicillin. Sau khi thu hút được thiết bị của Đức, Hòa Bắc đã thực hiện việc sản xuất khép kín đường glucose. Năm 1984, họ được bình bầu làm nhãn hiệu vàng trong nước. Ngoài ra, công ty này cũng sử dụng kỹ thuật tiên tiến trong quy trình sản xuất streptomycin và teramycin. Những sản phẩm này đều lần lượt được miễn kiểm tra khi xuất khẩu và hiệu quả của chúng đều đã được khẳng định. Nhà máy chế tạo thuốc Hòa Bắc với công nghệ tiên tiến, hệ thống quản lý chất lượng nghiêm ngặt đã thu được lợi nhuận khổng lồ trên thị trường, trở thành doanh nghiệp sản xuất thuốc nổi tiếng trên thị trường Trung Quốc. Ứng dụng và trình bày về mưu lược chính trị. Dẫn quân tác chiến không thể tách rời khỏi lương thực, trị quốc không thể tách rời khỏi việc phát triển nông nghiệp, đặc biệt là đối với những quốc gia mà nông nghiệp là chủ yếu như Trung Quốc, thì điều này càng đúng. Dân dĩ thực vi thiên, không coi trọng phát triển nông nghiệp, quốc gia sẽ diệt vong. Thời Đường Thái Tông chấp chính, do thực hiện các chính sách anh minh, xã hội phát triển, kinh tế phồn vinh, xuất hiện một diện mạo đầy khởi sắc của thời Trinh Quán. Lý Thế Dân rất coi trọng việc sản xuất nông nghiệp. Ông từng nói rằng, để cho bách tính muôn dân theo nghiệp sản xuất nông nghiệp, thì những khó khăn do đói kém, giá lạnh đều sẽ được ngăn chặn. Do vậy, cần phải hạn chế việc sản xuất các loại sản phẩm xa xỉ, nhằm bảo đảm được sự thịnh vượng của nền nông nghiệp. Đời Đường, khoa học kỹ thuật chưa phát triển cho lắm, nông dân trồng trọt chủ yếu trông cậy vào thời tiết. Lý Thế Dân hiểu rất rõ quy luật thời vụ trong nông nghiệp. Năm 631 sau Công Nguyên, năm thứ 5 Trinh Quán, một số viên quan tâu rằng đã đến lúc cử hành nghi lễ sắc phong Hoàng Thái Tử. Họ xem thiên văn thấy rằng tháng 2 là tháng cát và mong Lý Thế Dân hãy tăng thêm binh sĩ để chuẩn bị cho nghi lễ sắp được tiến hành. Lý Thế Dân suy nghĩ và cho rằng tháng 2 mà tuyển mộ binh sĩ thì sẽ làm lỡ mất thời vụ của nông dân. Vì vậy, ông đã không thông qua ý kiến này mà quyết định lùi lại lễ sắc phong Thái Tử tới tháng 10. Trong xã hội phong kiến, việc sắc phong Thái Tử rất quan trọng, vậy mà Thái Tông Hoàng đế lại đặt nông nghiệp lên hàng đầu. Từ đó có thể thấy rằng, ông vô cùng coi trọng nông nghiệp. Có được một chính sách sáng suốt như vậy, sự phồn thịnh của đời Đường cũng là lẽ tất nhiên mà thôi. Dùng binh đánh trận phải dựa vào biến hóa gian trá mới mong thành công, phải căn cứ vào chỗ có lợi hay không mà hành động. Ứng dụng và trình bày về mưu lược quân sự. Dùng binh có thể dối trá là một tư tưởng quan trọng trong binh pháp Tôn Tử. Tôn Tử cho rằng, trong chiến tranh, muốn nắm chắc được quyền chủ động và giành lấy thắng lợi thì phải giỏi sử dụng các mưu lược. Dùng hư hư thực thực, thật thật giả giả, mê hoặc quân địch, khiến quân địch không biết được ý đồ thực sự của quân ta, từ đó phân tán hoặc tập trung lực lượng của ta để giành thắng lợi. Năm Kiến Vũ Quang Vũ Đế thời Đông Hán, Gông Tôn Thuật chiếm đất Thục, xưng bá một phương, uy hiếp sự thống trị của triều Hán. Năm 36 sau Công Nguyên, vua Hán là Quang Vũ Đế đã dẫn theo 3 vạn quân tiến vào đất Thục để thảo phạt Gông Tôn Thuật. Ngô Hán và phó tướng là Lưu Thượng đã phân binh cắm trại hai bên bờ sông Cẩm Giang phía ngoài thành đô để đợi thời cơ tấn công Gông Tôn Thuật. Gông Tôn Thuật thấy quân Hán phân làm hai cánh quân đóng hai bên bờ sông sẽ không dễ gì hợp quân lại được, bèn quyết định tiêu diệt từng cánh quân một. Đầu tiên, ông ta phái Tạ Phong, Suy Cát dẫn hơn 10 vạn quân tấn công vào doanh trại của Ngô Hán, ngoài ra cũng phái vạn quân ghim chân Lưu Thượng tại Giang Nam, khiến cho cánh quân này không thể cứu viện được cho cánh quân kia. Ngô Hán chống chọi được một lúc, nhưng vì địch nhiều ta ít, cho nên bị đánh bại. Lúc này, Ngô Hán mới nhận thức ra được những bất lợi của việc phân binh trong tác chiến, kể cả có cắm trại hai bên bờ sông cũng khó mà chi viện được cho nhau. Ông quyết định phải nhanh chóng tập trung binh lực để giải vây. Vì vậy, một mặt ông vẫn bày nghi binh dụ quân giặc, khiến quân giặc không biết được các động thái của mình. Mặt khác, ông nhân cơ hội buổi trưa đem quân chủ lực của mình chuyển đến Giang Nam cùng hợp lại với quân của Lưu Thượng. Quân địch không hề hay biết sự tình. Đến ngày thứ hai, Tạ Phong theo kế hoạch tấn công vào doanh trại tại Giang Nam của Lưu Thượng. Quân Hán đã điều động toàn bộ binh lực để ứng chiến. Cuối cùng, quân Thục trong chốc lát đại bại. Tạ Phong Suy Cát tử trận, quân Hán thừa thắng tấn công bên ngoài thành đô. Công Tôn Thuật thấy tình hình như vậy, bèn đích thân dẫn tinh binh đi tấn công quân Hán. Chiến đấu nửa ngày trời, quân Thục đều vô cùng đói mệt. Quân Hán dùng phục binh dự bị để phản kích, khiến cho quân Thục hỗn loạn. Công Tôn Thuật tử trận, tất cả các binh sĩ còn lại đều đầu hàng. Tướng Hán là Ngô Hán dẫn quân đi thảo phạt Công Tôn Thuật, phân binh đóng trại hai bên bờ sông, khiến cho Công Tôn Thuật chớp được thời cơ tấn công. May là ông kịp thời tỉnh ngộ, tức tốc điều quân chủ lực xuống bờ phía nam, khiến cho quân Thục đại bại. Ban đầu, Ngô Hán cho rằng phân quân đóng trại tại hai bên bờ sông sẽ rất có lợi cho cả phòng thủ và tấn công. Nhưng không ngờ Công Tôn Thuật lại áp dụng chiến thuật chia rẽ để tiêu diệt, khiến khiến cho Ngô Hán nếm mùi thất bại. Cho nên, Ngô Hán đã lập tức chuyển đổi chiến thuật, tức tốc tập hợp toàn bộ binh lực, cuối cùng đã xoay chuyển được tình thế và khiến cho quân Thục đại bại trong tay mình. Ứng dụng và trình bày về mưu lược kinh doanh. Trong thương trường, chỉ cần có lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp, thì việc kịp thời sử dụng mọi mưu lược linh hoạt để giành được thắng lợi trong cạnh tranh là việc rất nên làm. Một công ty của Mỹ và một công ty của Nhật phải tiến hành đàm phán về việc thực hiện mua bán giấy phép. Buổi đàm phán bắt đầu, phía bên công ty của Mỹ đưa ra điều kiện trước. Đại diện bên Mỹ đã giới thiệu chi tiết về lập trường, thái độ và các biện pháp cụ thể của bên mình. Đại diện của bên Nhật chỉ cắm đầu và ghi chép. Cho tới khi hỏi được ý kiến, đại diện bên Nhật tỏ ý không hiểu. Phái đoàn Mỹ mới hỏi lại bên Nhật rằng không hiểu ở điểm nào. Đại diện bên Nhật trả lời rằng không rõ ở tất cả các mặt, đồng thời đề nghị thêm rằng họ cần phải nghiên cứu thêm. Thế là lần thương lượng đầu tiên chấm dứt tại đây. Một tuần sau, hai bên Mỹ-Nhật lại cùng tiến hành lượt đàm phán thứ hai. Nhưng điều khiến bên Mỹ vô cùng ngạc nhiên đó là tất cả những thành viên trong đoàn đại biểu của Nhật đều đổi hết sang người mới. Thế là cực chẳng đã, đại diện bên Mỹ đành phải trình bày lại từ đầu tất cả từ lập trường, thái độ cho đến các biện pháp của mình. Đại biểu của Nhật chăm chú ghi chép, không một ai ngắt lời. Sau khi bên Mỹ đã giới thiệu xong, hỏi ý kiến của bên Nhật, thì đại diện bên Nhật vẫn như trước đây, mắt chữ A, mồm chữ O, nói rằng không hiểu, và vẫn như trước đây, một lần nữa yêu cầu được trở về nghiên cứu thêm. Đoàn đàm phán của Mỹ không còn cách nào khác, đành phải đồng ý. Sau hai lần đàm phán như vậy, phái đoàn Mỹ chỉ trích mạnh mẽ về thái độ hợp tác của bên Nhật. Nhưng chính lúc này, đoàn đại biểu của bên Nhật đột nhiên bay đến nước Mỹ. Lần này, chưa đợi phía bên Mỹ mở lời, phía bên Nhật đã đưa ra các phương án đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, dùng các ngôn từ vô cùng chặt chẽ, không còn gì sơ hở để bới móc, cùng bên Mỹ bàn bạc các chi tiết. Công ty của Mỹ không chút phòng bị, chỉ còn cách chấp nhận ký kết một thỏa thuận có lợi nhiều hơn cho bên Nhật. Công ty của Nhật rất nhanh nhạy trong việc làm ăn, họ đã trí trá hai lần trong đàm phán, bề ngoài giả bộ không hiểu nhưng bên trong lại ngấm ngầm nghiên cứu đối sách, đợi đến khi thời cơ chín muồi mới xuất kích hạ gục đối thủ. Ứng dụng và trình bày về mưu lược chính trị. Chính trị vô cùng hiểm ác, đòi hỏi các nhà chính trị phải nghĩ mọi cách để tự bảo vệ mình, trong đó có một biện pháp rất hiệu quả, đó là dối trá để đạt lợi. Thời Tam Quốc, hậu duệ của Tào Thị là Tào Phương, lên kế nghiệp, lấy hiệu là Ngụy Minh Đế. Tào Sảng và đại thần là Tư Mã Ý nhân cơ hội này để nắm lấy quyền hành. Tào Sảng nghe theo lời khuyên của các mưu sĩ đã phong cho Tư Mã Ý lên chức thái bá và nhận cơ hội này tước đoạt binh quyền khỏi tay Tư Mã Ý, rồi sau đó không lâu lại tước đoạt thực quyền của hai con Tư Mã Ý là Tư Mã Sư và Tư Mã Chiêu. Từ đó, gia tộc và thân tín của Tào Sảng hoàn toàn chống chế đại quyền. Tư Mã Ý thấy thời thế không có lợi cho mình nên chỉ còn cách vờ bệnh về nhà tìm kế sách. Tào Sảng dù đã cướp được thực quyền từ tay Tư Mã Ý nhưng vẫn không hề yên tâm về hắn ta, nên nhân cơ hội Lý Thắng Điều đến nhận chức thứ sử tại Thanh Châu, mới sai Lý Thắng Điều đến chào từ biệt Tư Mã Ý, thực chất là do thám xem thực hư thế nào. Tư Mã Ý biết được quỷ kế của Tào Sảng nên đã cho hai con trai lui ra ngoài, chỉ để lại đứa hầu gái ở bên cạnh. Đoạn ông bỏ mũ, xõa tóc, ngồi trên giường giả bệnh. Lý Thắng đến bái kiến, nói rõ nguyên do, thì Tư Mã Ý giả vờ điếc, cố ý ngắt lời. Đứa hầu gái đứng bên cạnh bèn khẽ nói, thái bá bị bệnh nên điếc rồi. Lý Thắng nghe những lời này, nhìn thấy tình cảnh này, cho rằng Tư Mã Ý đúng là lâm trọng bệnh thật, bèn cáo lui quay về, và đem tình hình của Tư Mã Ý báo lại với Tào Sảng. Đến lúc đó, Tào Sảng mới thực sự yên tâm và từ đó không còn đề phòng Tư Mã Ý nữa. Không bao lâu sau đó, Tào Sảng cùng Minh Đế đến lễ bái tổ tiên. Tư Mã Ý lập tức hiệu triệu các bộ hạ ngày trước, nhân cơ hội này chiếm lấy kho binh khí của Tào Sảng, uy hiếp Thái Hậu, giết chết Tào Sảng và vây cánh của hắn, rồi lại khống chế đại quyền của triều đình Ngụy. Tư Mã Ý là một kẻ gian tà quỷ kế trong lịch sử. Sau khi bị thất thế, giả vờ bị bệnh, khiến Tào Giảng mất đề phòng cảnh giác, sau đó đợi thời cơ phát động cuộc chính biến, lại lần nữa nắm đại quyền của nước Ngụy trong tay. Trước hết phải hiểu rõ phương pháp biến cong thành thẳng để giành thắng lợi, ứng dụng và trình bày về mưu lược quân sự. Tại đây, Tôn Tử đã nhấn mạnh vào mấy loại tình thế trong việc vận dụng binh và dùng binh. Tất cả đều phải đến một giới hạn nhất định thì mới có thể đạt được hiệu quả tác chiến tốt nhất. Trong chiến tranh, dù là dùng chiến lược hành động nào cũng đều phải cân nhắc lợi hại, được mất, sau đó mới hành động quyết đoán, biến cong thành thẳng. Từ đó nắm chắc được quyền chủ động trong tay. Năm 1941 sau Công Nguyên, Hoàng Thái Cực xuất binh vây thành Cẩm Châu. Tổng đốc Kế Liêu Triều Minh là Hồng Kế Chủ, đích thân dẫn 13 vạn binh mã đến ứng cứu. Hồng Kế Chủ thấy quân Thanh khí thế dũng mãnh, nên đã sử dụng phương pháp giao chiến, tấn công chắc chắn và cứu viện chắc chắn. Hoàng Thái Cực sau khi biết được tin Hồng Kế Chủ đem quân đi cứu viện, thì lập tức dẫn quân tiến xuống phía Nam. Hoàng Thái Cực cho rằng nếu vẫn tấn công như kế hoạch ban đầu thì trước sau đều có địch, sẽ rơi vào thế bị động. Nên ông đã sử dụng phương châm tác chiến, vây Cẩm Châu đánh quân cứu viện. Ông đã để lại một số ít quân Minh ở lại giữ Cẩm Châu, còn toàn bộ số quân còn lại được tập trung để đánh viện quân của Hồng Kế Chủ. Mặc dù quân Minh có số lượng đông đảo, nhưng binh lực bị phân tán, mà số quân phòng thủ tại đại bản doanh Bút Giá Sơn lại yếu về lương thảo. Vì vậy, Hoàng Thái Cực đầu tiên phái tinh binh tấn công vào đại bản doanh Bút Giá Sơn, cắt đứt đường lương thảo của quân Minh, gây xáo trộn lòng quân, sau đó lại cắt đứt đường tháo lui của quân Minh. Đại bản doanh lương thảo của quân Minh bị phá, khiến cho lòng quân cứu viện hoang mang. Mất đi lương thảo, Hồng Kế Chủ khó mà có thể cố thủ được lâu, cấp tốc rút quân, nhưng không ngờ lại gặp phải phục kích của quân Thanh. Trận tuyến vô cùng rối loạn, cuối cùng chỉ còn một số ít người phá được vòng vây, thoát ra ngoài, còn toàn bộ đại quân gần như đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Kế hoạch tác chiến vây Cẩm Châu đánh quân cứu viện của Hoàng Thái Cực đã giành được thắng lợi hoàn toàn. Hoàng Thái Cực đánh Cẩm Châu, tướng Minh là Hồng Kế Chủ đến cứu viện. Nếu lúc này Hoàng Thái Cực tiếp tục đánh Cẩm Châu thì sẽ phải đối mặt với địch từ hai phía. Mục đích cuối cùng của Hoàng Thái Cực là lấy được Cẩm Châu, nhưng ông lại sử dụng kế sách biến cong thành thẳng và nắm được quyền chủ động trên chiến trường, đánh bại quân cứu viện của nhà Minh. Tiêu diệt xong quân cứu viện thì còn lo gì không lấy được Cẩm Châu đây? Ứng dụng và trình bày về mưu lược kinh doanh. Trong cạnh tranh trên thương trường, những người đưa ra được các đối sách thông minh sẽ hiểu được mục tiêu như thế nào, đồng thời cũng phân tích các yếu tố liên quan đến mục tiêu đó, dùng sách lược đi đường vòng để đạt được mục tiêu. Năm 1996, Tập đoàn Chất Tẩy Rửa Bạch Mao của Thượng Hải đã lập một doanh nghiệp tại Vạn huyện Tứ Xuyên, sản xuất sản phẩm mang nhãn hiệu Bạch Mao, công ty trách nhiệm hữu hạn Bạch Mao của Tứ Xuyên, để mở cửa thị trường tại Tây Nam, Tây Bắc. Tổng sản lượng năm đầu tiên của công ty này chỉ đạt 3 vạn tấn, sản lượng năm thứ hai tăng lên gấp đôi. Trong thời gian đó, sản phẩm Bạch Mao đã nhanh chóng chiếm ưu thế tại khu vực Tứ Xuyên, thiết lập một mạng lưới tiêu thụ lấy Vạn huyện Tứ Xuyên làm trung tâm và lan về Tây Bắc, Tây Nam. Cách làm của công ty Bạch Mao đã giúp hạ thấp được giá thành vận chuyển nguyên liệu và giá thành thuê nhân công lao động, rất có hiệu quả trong việc phát huy lợi thế của sản phẩm, nâng cao thị phần doanh nghiệp lên rất nhiều. Tập đoàn Bạch Mao đúng là đã vận dụng đối sách biến cong thành thẳng. Cách làm này không chỉ thúc đẩy sự phát triển của bản thân sản phẩm Bạch Mao, mà còn thúc đẩy sự phát triển của các ngành nghề khác. Ứng dụng và trình bày về mưu lược chính trị. Biết kế cong thẳng tất thắng trong chính trị, muốn đạt được một mục đích nhất định thì phải có những kế sách vòng vèo. Cuối triều Tần, Lưu Bang dẫn quân khởi nghĩa tiến vào Bái huyện. Bà con trong thành đều muốn tôn Lưu Bang làm huyện lệnh. Nhưng Lưu Bang lại một mực nói rằng mình khó mà đảm đương được, khuyên bà con nên tìm người khác. Túc Hà và Tào Tham có mặt lúc đó đều rất lo đại sự không thành thì sẽ bị Tần Vương tru di cửu tộc, nên đều tiến cử Lưu Bang. Bà con trong Bái huyện lại chịu quá nhiều sự thống trị tàn bạo của triều Tần, nên ai cũng mong Lưu Bang giúp họ thoát ra khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng.

kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với thiên thứ 8, phần A của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Thiên thứ 8, Cửu Biến. Nguyên văn. Tôn Tử viết: Phàm dụng binh chi pháp, tường thụ mệnh dư quân, hợp quân tụ chúng, củ địa hợp giao, tuyệt địa vô lưu, vì địa tắc mưu, tử địa tắc chiến. Đồ hữu sở bất do, quân hữu sở bất kích, thành hữu sở bất công, địa hữu sở bất tranh, quân mệnh hữu sở bất thụ. Cô tương thông dư cửu biến chi lợi giả, chi dụng binh hĩ. Tương bất thông dư cửu biến chi lợi giả, tuy chi địa hình, bất năng đắc địa chi lợi hĩ. Trị binh bất chi cửu biến chi thuật, tuy chi ngũ lợi, bất năng đắc nhân chi dụng hĩ. Thị cố chi giả chi lự, tâm tạp dư lợi hại, tạp dư lợi, nhi vụ khả tín dã, tạp dư hại, nhi hoạn khả giải dã. Thị cố khuất chư hầu giả dĩ hại, dịch chư hầu giả dĩ nghiệp, su chư hầu giả dĩ lợi. Cố dụng binh chi pháp, vô kỷ bất lai, ngô hữu dĩ đãi dã, vô kỷ bất công, ngô hữu sở bất khả công dã. Cố tường hữu ngũ nguy, tất tử khả sát dã, tất sinh khả lỗ dã, vẫn tốc khả vũ dã, liêm khiết khả nhục dã, ái dân khả phiền dã. Phàm thử ngũ giả, tương chi quá dã, dụng binh chi tai dã, phúc quân sát tương, tất dĩ ngũ nguy, bất khả bất sát dã. Dịch nghĩa. Tôn Tử viết: Trong khi dùng binh, chủ tướng phải tuân lệnh của quốc quân, chiêu mộ dân binh, lập thành quân đội, không được dựng doanh trại ở những vùng đất khó đi lại. Ở vùng đất thông thoáng thì phải kết giao với nước láng giềng, không được dừng chân ở những nơi không có nước, cây cỏ và lương thực. Khi vào vùng đất hiểm trở thì phải khéo léo nghĩ ra mưu kế, còn nếu vào vùng đất chết thì phải quyết chiến. Có những con đường không nên đi, có những kẻ địch không nên đánh, có những tòa thành không nên tấn công, có những vùng đất không nên tranh giành, và có những mệnh lệnh của quốc vương không nên tuân theo. Vì vậy, tướng soái phải có đủ tinh thông để vận dụng một cách linh hoạt thì mới được gọi là biết cách dùng binh. Nếu tướng soái không biết vận dụng phép dùng binh một cách linh hoạt thì cho dù có nắm chắc địa hình thì cũng không thể giành thắng lợi được. Chỉ huy quân đội nếu không dùng linh hoạt thì mặc dù tướng sĩ rất giỏi cũng không thể phát huy hết được sức mạnh chiến đấu của quân đội. Một tướng giỏi khi suy nghĩ về một vấn đề nào đó thì họ luôn tính đến cả hai mặt lợi và hại. Trong trường hợp có lợi thì phải tính đến cả điều kiện bất lợi để có biện pháp xử lý kịp thời. Trong trường hợp bất lợi cũng phải đề cập đến những điều kiện có lợi, có như vậy mọi việc mới hanh thông. Vì vậy, muốn khuất phục các nước chư hầu thì phải dùng những việc họ sợ để uy hiếp họ. Muốn làm cho các nước chư hầu mải mê lo chuyện ứng phó thì phải tạo những việc mà họ không thể không làm để ép buộc họ. Muốn các nước chư hầu quy phục thì phải thu hút họ bằng những lợi ích nho nhỏ. Như vậy, thuật dùng binh không phải là hy vọng kẻ địch không đến, mà phải dựa vào sức của chính mình để chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng ứng phó. Không nên nghĩ rằng kẻ địch sẽ không tấn công, mà bản thân phải có kế làm cho địch không thể tấn công mình được. Bình giải. Một vị tướng lĩnh luôn phải đối mặt với năm nguy cơ do những nhược điểm trong tính cách của họ gây ra. Đó là hữu dũng vô mưu, chỉ biết liều mạng rất có thể sẽ bị giết, nhút nhát, tham sống sợ chết, khi lầm trận thì rất có thể sẽ bị bắt làm tù binh, nóng vội, dễ nổi cáu, rất có thể sẽ bị kích động, liêm khiết háo danh thì không chịu nổi nỗi nhục, quá yêu thương dân chúng thì rất có thể bị phiền toái vì phải cố gắng bảo vệ dân. Năm nguy cơ trên là những sai lầm mà một vị tướng lĩnh dễ mắc phải, và nó cũng là mối nguy hại trong quá trình dụng binh. Binh lính bị tiêu diệt, tướng bị giết cũng là do năm nguy cơ này. Đây là điều mà bất kỳ một vị tướng nào cũng cần nhận thức được. Từ xưa đến nay, có nhiều quan điểm khác nhau về thuật ngữ cửu biến. Trong nguyên văn cửu biến chỉ 9 sự việc khác nhau. Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng cửu là vô số, cửu biến nghĩa là biến hóa đa dạng. Nhưng hầu hết tất cả quan điểm đều cho rằng cửu biến đòi hỏi mọi người phải cơ biến hành sự, vận dụng linh hoạt các nguyên tắc và phương pháp. Lúc đầu Tôn Tử đưa ra nhiều địa hình khác nhau, do sự khác nhau về vị trí và địa hình nên phải có cách bố trí và biện pháp khác nhau. Điều này được bàn trong Cửu Địa Thiên. Phỉ, Củ, Tuyệt, Vi, Tử đều là những địa hình mà giới binh gia luôn chú ý từ xưa đến nay. Dựa vào thế để đưa ra các biện pháp linh hoạt mới được coi là tinh thông cửu biến thuật. Tôn Tử nói, trí giả chi cự, tất tạp dư lợi hại. Nghĩa là, người có trí tuệ thì làm việc gì họ cũng tính đến cả hai mặt lợi và hại. Như vậy thì sự việc mới được giải quyết một cách suôn sẻ. Làm mất đi những điều mà người ta lo lắng. Trong quân sự, việc tính đến cả hai mặt lợi và mặt hại còn góp phần quyết định đến ý đồ và kế hoạch tác chiến, làm cho bất lợi thành có lợi, hoặc nếu nỗ lực cố gắng sẽ có lợi và tránh được hại. Trong phần nguyên văn, Tôn Tử còn đưa ra thuật dụng binh, hữu bị vô hoạn, bởi vì trong chiến tranh, bị động luôn là điều tối kỵ nhất. Vì vậy, trước khi nổ ra chiến tranh, các tướng lĩnh không được phép nghĩ là kẻ địch không đến, không tấn công mà phải xây lầu thắng lợi trên nền tảng của sự chuẩn bị chu đáo. Cuối cùng, Tôn Tử đưa ra tướng soái ngũ nguy luận. Theo đó, mỗi tướng lĩnh đều có 5 nhược điểm: tử, sinh, phẫu, liêm, ái. Quá thiên về 5 yếu tố này sẽ làm cho tướng lĩnh thua trận, dẫn tới binh lính cũng bị thất bại. Một vị tướng tài thật sự phải là người có tính cách, phong độ của một vị tướng lĩnh, điềm tĩnh, ung dung tự tại, giống như trong Cửu Địa Thiên đã nói: tướng quân chi sự, tĩnh dĩ u, chính dĩ tự. Địa hữu sở bất khanh, quân mệnh hữu bất thụ. Có những vùng không nên giành, có những lệnh vua không nên nghe. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Năm 154 trước công nguyên, Ngô Sở làm phản, Hán Cảnh Đế phái Chu Á Phu đem quân đi dẹp loạn. Chu Á Phu hành quân đến Bá Thượng, chuẩn bị qua Hào Sơn, Mãnh Trì rồi đến Lạc Dương. Nhưng thuộc hạ của ông, Triệu Thiết, lại nhắc nhở ông. Ngô Vương biết được ý định của tướng quân, nhất định sẽ bố trí quân mai phục ở giữa Hào Sơn và Mãnh Trì nhằm ngăn cản quân ta tiến công. Ông khuyên Chu Á Phu từ bỏ con đường cũ, thay bằng tuyến đường qua Lam Điền ra Vũ Quan tới Lạc Dương. Như vậy, mặc dù phải mất thêm 1-2 ngày đi, nhưng lại có thể an toàn đến Lạc Dương, khống chế được kho quân giới. Chu Á Phu nghe theo lời khuyên này, thay đổi tuyến đường hành quân ban đầu, nhanh chóng từ Lam Điền ra Vũ Quan, qua Nam Dương đến Lạc Dương, đồng thời phái quân tranh thủ chiếm lĩnh địa bàn hiểm yếu, Huỳnh Dương, khống chế kho vũ khí và lương thảo. Nếu Chu Á Phu cứ theo con đường cũ mà tiến quân qua Hảo Sơn, Mãnh Trì đến Lạc Dương thì nhất định sẽ gặp phải sự phục kích của địch, từ đó ảnh hưởng tới kế hoạch hành quân của đại quân. Chu Á Phu nghe theo lời khuyên của Triệu Thiết, đổ hữu sở bất do, có những con đường không thể qua, cuối cùng đã đến được Lạc Dương một cách an toàn. Mùa đông năm 507 trước công nguyên, năm thứ 13 Chu Kính Vương, Ngô Vương Hạp Lư đích thân đem em trai của mình là Phu Khái cùng Ngũ Tử Tư và Tôn Vũ tập trung hết binh lính cả nước giằng co với quân Sở. Lệnh Doãn Tử Thường của nước Sở nóng lòng tham công, tự mình đem quân qua Hán Thủy công kích quân Ngô. Quân Ngô rút lui từ bờ phía đông Hán Thủy, với mưu đồ dẫn quân Sở lâm vào địa hình bất lợi, sau đó chờ thời cơ quyết chiến. Tử Thường không biết đây là mưu kế, bèn ra sức truy đuổi. Quân Sở chống cự bất lực, nhiều lần thất bại, nhuệ khí suy giảm. Lúc này, quân Ngô không rút lui nữa mà giao tranh với quân Sở ở Bách Cử. Em trai của Hạp Lư, Phu Khái, biết Tử Thường không được lòng dân mà quân Sở thì liên tiếp gặp thất bại, sĩ khí suy giảm. Thế là ông liền chủ trương hành động trước để khống chế đối phương, nhất cử đánh tan quân Tử Thường. Sau đó đem theo đại quân xuất kích, hy vọng sẽ đánh được quân Sở. Thế nhưng Ngô Vương Hạp Lư lại hoàn toàn không tán thành việc làm này. Phu Khái đành phải tùy cơ ứng biến, đích thân đem 5.000 binh lính thuộc quyền lãnh đạo tấn công bộ Tử Thường. Quân Tử Thường vừa đánh đã tan tác, quân Sở đại loạn. Em trai của Ngô Vương Hạp Lư là Phu Khái, trong quá trình giao chiến với Tử Thường nước Sở, đã phân tích rõ ràng tình thế chiến trận khi đó, đồng thời nắm bắt thời cơ có lợi, đồng loạt đánh bại quân Tử Thường. Tuy nhiên, khi ông đề ra sách lược hành động trước để kiềm chế đối phương với Ngô Vương Phủ Giai, thì lại bị Phủ Giai kịch liệt phản đối. Nhưng Phu Khái đã không hề từ bỏ cơ hội đó mà tùy thời cơ để hành sự, bất ngờ công kích Tử Thường, cuối cùng giành được thắng lợi. Tuy đã không nghe theo mệnh lệnh của Ngô Vương, song ông lại đánh bại được kẻ địch và bảo vệ đất nước. trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Năm 1956, thương nhân người Nhật Morita Akiko mang theo những chiếc máy ghi âm bỏ túi vừa mới được nghiên cứu chế tạo sang thị trường Mỹ. Người Mỹ vốn thích những cái mới lạ, nhìn thấy sản phẩm mới này ngay lập tức bị thu hút. Các cửa hàng đại lý lần lượt đăng ký kinh doanh. Không lâu sau, Morita đã nhận được đơn đặt hàng cho 10,000 bộ. Lúc này, một công ty lớn của Mỹ, Progress, sau khi biết được tình hình như vậy, đã tỏ ra rất quan tâm đến loại máy ghi âm bỏ túi này. Họ muốn đặt mua từ công ty của Morita Akiko 10,000 bộ. Song bên cạnh đó, họ cũng đưa ra một điều kiện, đổi nhãn mác Sony thành nhãn hiệu của Mỹ. Lý do họ đưa ra chính là do công ty Progress đã có 50 năm lịch sử thương hiệu tại Mỹ, còn nhãn hiệu Sony ở Mỹ thì dường như chưa được ai biết đến. Trên thực tế, nếu nhận lời đề nghị này, chắc chắn sẽ mang lại cho công ty Sony một khoản lợi nhuận khổng lồ. Điều này quả thực có sức hút vô cùng lớn. Nhưng Morita Akiko, bằng con mắt nhạy bén của một nhà doanh nghiệp, đã nhìn thấu được mưu đồ ẩn chứa bên trong. Nếu chấp nhận điều kiện trên, ông sẽ có thể mãi mãi chỉ là sống gửi nhà người, mất đi quyền tự do phát triển độc lập. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, ông kiên quyết từ chối lời đề nghị này. Thực tế đã chứng minh quyết định của Morita Akiko là chính xác. Ngày này sau 50 năm, danh tiếng của Sony đã vượt xa hơn hẳn so với hãng Progress. Thời gian đầu khi mới thành lập, Morita Akiko đã không hề bị khoản lợi nhuận khổng lồ trước mắt của công ty Progress làm mở mắt. Ông hiểu được đạo lý địa hữu sở bất tranh, có những thứ không thể chiếm được trong cạnh tranh thương trường đầy biến động. Ông kiên trì con đường phát triển độc lập của mình, nhờ đó mới tạo nên sự nghiệp huy hoàng cho nhãn hiệu Sony như ngày nay. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Thời Đường Hiến Tông, Liễu Công Xước nhận chức Kinh Triệu Doãn với tính tình cương trực, nghiêm nghị, vừa lên nhậm chức, ông đã giết tiểu tướng bất tài là Thần Sách, rất được hoàng đế sủng ái. Nghe tin đó, Hiến Tông mặt mày tức giận, tra hỏi Liễu Công Xước. Liễu Công Xước trả lời, bệ hạ vì cho rằng hạ thần có đức có tài nên mới để hạ thần giữ chức Kinh Triệu Doãn. Kinh Triệu Doãn là thủ phủ của đất Kinh Đô, được coi là tấm gương tốt. Này thần vừa mới nhậm chức không lâu, tiểu tướng đã dám cả gan xúc phạm. Việc làm này không những mạo phạm đến thần mà còn là hành vi coi thường chiếu lệnh của bệ hạ. Hạ thần chỉ biết trừng phạt những kẻ không biết lễ nghĩa, chứ không quan tâm hắn là tiểu tướng công thần gì. Hiến Tông lại chất vấn Liễu Công Xước tại sao hành sự mà không bẩm báo. Liễu Công Xước trả lời, theo chức quyền của phủ Doãn chỉ cần đánh chết hắn chứ không có trách nhiệm thượng tấu. Hiến Tông lại hỏi ông, thế ai là người chịu trách nhiệm thượng tấu? Liễu Công Xước trả lời, quân đội sẽ có trách nhiệm thượng tấu, nếu chết ở trên đường thì nhai sứ Kim Ngô phải bẩm tấu, còn nếu chết trong ngõ hẻm thì tuần sứ Tả Hữu có trách nhiệm bẩm tấu. Hiến Tông nghe đối đáp như vậy, không còn lời nào để nói, đành phải ra lệnh thoái triều. Về tình, Hoàng đế Hiến Tông không bao giờ muốn Liễu Công Xước giết chết tiểu tướng mà mình luôn sủng ái, mặc dù ông ta đã phạm phải lỗi không thể tha thứ. Song Liễu Công Xước với tư cách là Kinh Triệu Doãn có quyền lực độc lập của riêng mình. Tuy cách làm của ông không hợp lý với ý của Hoàng đế, nhưng nó lại hợp với luật pháp quốc gia, cũng phù hợp với lợi ích cơ bản của Hoàng đế Hiến Tông. Bởi vậy, ông có thể đối đáp với tất cả những lời chất vấn của Hoàng đế. Thông vu cửu biến, chi địa lợi giả, chi dụng binh hỷ. Tinh thông chín ứng biến mới là người biết cách dùng binh. Trình bày và ứng dụng về mưu lược quân sự. Tháng 10 năm 1161, năm thứ 31 Nam Tống Chiêu Hưng, đội thuyền của hai quân Tống Kim gặp nhau tại khu vực biển Giao Tây, Hòa Nhan Trịnh Gia, dẫn đầu đoàn thuyền quân Kim đỗ ở đảo Trần Gia, Lý Bảo dẫn đoàn thuyền quân Tống đậu ở đảo Thạch Cữu. Hai đảo chỉ cách nhau một ngọn núi, khoảng 30 dặm. Số quân Kim gấp đôi số quân Tống, Hoàn Nhan Trịnh Gia dường như nắm chắc phần thắng trong tay. Ông cho rằng hai quân cách nhau còn xa, vì vậy không hề chuẩn bị gì cho chiến trận. Lý Bảo được biết tinh thần quân Kim vốn không đồng lòng, hơn nữa lại không quen đánh trận dưới nước, đã có rất nhiều binh lính say sóng nằm trong khoang thuyền. Thế là ông quyết định nhân cơ hội khi đối phương chưa sẵn sàng hành động trước để kiềm chế đối phương. Lý Bảo cử một bộ phận thuyền chiến chặn đường rút lui của quân Kim, do đó ra lệnh cho đội thuyền tiên phong lợi dụng sức gió phóng thuốc nổ về phía đội thuyền quân Kim. Tàu chiến của quân Kim đều được làm từ gỗ thông, buồm làm bằng chất liệu lụa dầu nên ngay lập tức lửa cháy ngút trời. Quân Tống thừa cơ tấn công, chỉ có một số ít tàu chiến của quân Kim chạy thoát, còn lại đại bộ phận đều bị tiêu diệt. Tàu chiến của quân Kim bố trí ở khu vực biển giao Tây, quân Đông thế mạnh, có được thiên thời địa lợi. Tuy nhiên, tướng quân của họ thì lại không hiểu được cửu binh chi lợi, chín cái lợi của dùng binh, đã vây tướng sĩ không quen đánh trận dưới nước. Ngược lại, tướng lĩnh quân Tống và Lý Bảo biết nhận định thời cơ, dò xét toàn diện tình hình kẻ địch, dựa vào thế để áp dụng phương pháp hỏa công mà đánh bại quân Kim. Trình bày và ứng dụng về mưu lược kinh doanh. Thương trường luôn chuyển biến phức tạp, do đó các doanh nghiệp cũng cần phải có những phương thức kinh doanh linh hoạt đa biến. Không có bất cứ một phương thức kinh doanh cố định nào có thể đảm bảo cho doanh nghiệp phát triển lâu dài. Cho nên, nhà kinh doanh nhất định phải xuất phát từ thực tế thị trường, tùy cơ ứng biến, áp dụng các chiến lược kinh doanh hợp lý, đúng lúc, từ đó mới có thể đảm bảo được sự phát triển ổn định của doanh nghiệp. Mọi người đều biết, trong ngành sản xuất điện tử của Trung Quốc, lĩnh vực chế tạo VCD từng trải qua một thời kỳ khó khăn với sự cạnh tranh khốc liệt giữa nhiều doanh nghiệp. Lĩnh vực này được bắt đầu bởi một doanh nghiệp kinh doanh đồ gia dụng Trung Quốc, công ty Vạn Yến An Huy. Tháng 4 năm 1992, Giám đốc Sở Nghiên cứu Kỹ thuật Truyền hình Vạn Yến là Khương Vạn Mãnh đã nghiên cứu ra kỹ thuật giải nén MPEG. Ông đã dùng kỹ thuật này để cho ra đời sản phẩm đầu đĩa VCD gia dụng. Cùng lúc đó, cũng có một người khác rất am hiểu về kỹ thuật này là Hồ Chí Tiêu, nhưng Hồ Chí Tiêu đã không vội vàng khai thác sản phẩm mới, mà chỉ lặng lặng quan sát động thái thị trường. Khương Vạn Mãnh đã phải bỏ ra một khoản tiền lớn để khai thác sản phẩm mới này. Ông dốc toàn bộ sức lực với mục đích nhằm tạo dựng nên một nhãn hiệu độc quyền. Nhưng do thời gian đầu đã đầu tư khá nhiều, dẫn đến giá thành sản phẩm ban đầu quá cao. Điều này ảnh hưởng lớn đến thị phần sản phẩm của Khương Vạn Mãnh sau này. Trong khi đó, mãi tới tháng 4 năm 1995, Hồ Chí Tiêu mới dồn góp 80 vạn nhân dân tệ thành lập công ty Idol, chuyên sản xuất đồ đĩa VCD ở thị trấn Đông Thăng, thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông. Trước khi tung ra sản phẩm, Hồ Chí Tiêu còn đầu tư lớn vào việc quảng cáo tuyên truyền cho sản phẩm VCD Idol. Sau đó, ông lại tiếp tục đầu tư vốn để đạt được thương hiệu vàng trong quảng cáo các sản phẩm điện tử trên đài truyền hình trung ương. Do vậy, sản phẩm VCD Idol được quảng bá tới người tiêu dùng ở khắp nơi trên cả nước. Chiến lược kinh doanh thành công của Idol đã mang về cho họ một khoản lợi nhuận gần 1,2 tỷ nhân dân tệ. Trong khi đó, doanh nghiệp Vạn Yến cũng đã bỏ ra đầu tư số tiền lớn, song họ chỉ quan tâm đến khai thác kỹ thuật mà coi nhẹ sách lược kinh doanh. Kết quả là thị phần sản phẩm của họ bị số ít các nhãn hiệu như Idol, Malata, Shinko chiếm lĩnh. Vạn Yến với thực lực kỹ thuật hùng hậu đã sáng lập nên thời đại VCD ở Trung Quốc, nhưng Idol, sách lược kinh doanh linh hoạt, đã kiếm về cho mình 1,2 tỷ nhân dân tệ. Rốt cuộc, ai là người thắng, nguyên nhân do đâu? Xét ở góc độ lợi ích kinh tế mà nói, thì đương nhiên Idol là người thắng cuộc. Nếu để so sánh nguyên nhân thành bại của cả hai, thì đó chính là người thông cửu biến chi lợi là người tất thắng. Trình bày và ứng dụng về mưu lược chính trị. Chốn quan trường là nơi phức tạp và khắc nghiệt hơn nhiều so với chiến trường. Bởi vậy, chốn quan trường, người ta càng cần phải hiểu được chiến thuật biến thông. Chỉ có thay đổi theo tình thế mới có thể dễ dàng tồn tại trong quan trường phức tạp. Thời nhà Tấn, thúc phụ của Tư Mã Duệ bị Thành Đô Vương Tư Mã Dĩnh giết hại. Tư Mã Duệ cùng với Tấn Huệ Đế sống ở Nghiệp, tên đất cổ ở phía bắc An Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Do sợ tai họa giáng xuống đầu mình nên lẳng lặng trốn đi. Nhưng do Tư Mã Dĩnh thông báo trước với các trạm kiểm soát và bến đò không cho phép người nào thuộc tầng lớp quý tộc đi qua, nên khi Tư Mã Duệ đến Hà Dương liền bị quan viên bến đò chặn lại, tùy tùng của Tư Mã Duệ là Tông Điển đuổi theo sau chủ nhân, thấy sự tình như vậy mới nảy mưu kế. Ông ta chạy đến trước mặt Tư Mã Duệ, giương roi ngựa lên và quát. Sao thế, trạm dịch trưởng thấp kém như ngươi mà cũng bị liệt trong danh sách bị cấm qua đò sao? Nói rồi, ông phá lên cười. Quan viên quản lý bến đò tưởng Tư Mã Duệ là trạm trưởng nhỏ của trạm địch, bèn để ông đi qua. Vậy là Tư Mã Duệ và tùy tùng của Tôn Điển đã qua được bến đò một cách thuận lợi. Như vậy, nếu Tôn Điển không nhanh trí, kịp thời ứng biến, thì e rằng Tư Mã Duệ đã sớm mất mạng. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe thiên thứ 8 phần A của cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các thiên tiếp theo của sách.